Sau khi vào phòng, tổng giám đốc bảo chúng tôi chờ một lát, thức ăn sẽ được mang lên ngay, rồi rời đi. Tổng giám đốc vừa bước ra, Hoàng Tiểu Nguyệt lập tức như người chưa từng thấy thế giới bên ngoài, đưa mắt nhìn khắp nơi. Oa, đây là thiên thượng nhân gian sao? Thật sự hoành tráng quá. Quả thực rất hoành tráng, từ bàn ăn, giấy dán tường đến sàn nhà, tất cả đều vượt xa căn phòng mà chúng tôi vừa ăn trước đó. Cả không gian tỏa ra một vẻ xa hoa lộng lẫy. Bên trong không chỉ để ăn uống, mà còn có thể chơi bia, đánh mặt trược, thậm chí cả hát karaoke, đúng là nơi tiện nghi đầy đủ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng căn phòng, Hoàng Tiểu Nguyệt lập tức quay sang tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nở nụ cười và nói: "Anh vệ, thật không ngờ, anh lại là một người giàu có như vậy đấy." Tôi thầm cười, người này đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao có người luôn thích khoe khoang trước mặt người khác thì ra cảm giác được người ta ngưỡng mộ lại khiến người ta say đến thế. Tuy nhiên, tôi chỉ khẽ cười, không trả lời cô ta. Trong lòng tự nhủ, lúc nãy không phải còn vênh váo lắm sao? Gặp tôi mới thế này, chứ gặp người khác, có phải cô sẽ hỏi họ, không có tôi, cả đời này cô có được ăn ở chỗ này không? Ăn một bữa ở phòng bao này, ít cũng phải mấy chục ngàn nhỉ. Cô ta không hề tỏ ra xấu hổ, trên mặt đầy vẻ mơ mộng. Ngay cả Phong Lăng Thu cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác đi, trong đó có một chút kính nể. Anh ta im lặng một lúc, rồi sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói: "Vụ án lần này, Phong Mẫu lần đầu tiên gặp phải, có lẽ phải phiền tới ông Tu Mộc cùng ông vệ nhiều rồi. Phong Tổ đừng lo, việc này không khó, thậm chí không cần tới vệ sư đệ. Tôi gọi cậu ấy đến đây chỉ là muốn hỏi một chuyện thôi." Tu Mộc bình thản đáp, ánh mắt hướng về phía tôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, ông bắt khách qua đường như tôi mà còn dám nói là đơn giản. Đúng là không biết xấu hổ, cứ làm bộ đi, sau này ông sẽ khổ sở cho mà xem. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cười nhẹ đầy ẩn ý rồi nói: "Hỏi đi, tôi biết thực lực của sư huynh rất cao, trong ngày hôm nay chắc chắn có thể phá án xong." Ông ta còn tưởng tôi đang tôn sùng mình, gương mặt đầy vẻ tự mãn. Sau khi cố ra vẻ sâu sắc một lúc, ông hỏi tôi: "Tôi nghe nói, Thiên Kim tiểu thư của nhà họ Trương ở thành phố tỉnh đã được một đạo sĩ áo tím chữa khỏi bệnh. Vệ sư đệ cũng là đệ tử của Huyền nữ sư thúc, cậu có biết đại sư huynh của cậu cũng là một đạo sĩ áo tím không?" Câu hỏi này thật thú vị, có phải mọi chuyện đều liên quan tới nhau? Tôi không khỏi nhíu mày, ông ta lúc thì nói đại sư huynh của tôi là tà tu, lúc lại bảo là đạo sĩ áo tím, rốt cuộc là sao đây? Tôi không hiểu ý của ông, tôi nhàn nhạt trả lời: "Trước hết, tôi không có ác ý, nói thẳng ra, Huyền nữ sư thúc vốn đã bị trục xuất khỏi môn phái vì hành vi không chính đáng. Chúng tôi nghi ngờ rằng bà ấy đang nuôi dưỡng thế lực riêng trong dân gian để làm điều ác, đối đầu với chính đạo. Hôm nay mời cậu đến đây, không chỉ để hỏi về đại sư huynh của cậu mà còn muốn bày tỏ thành ý, hy vọng vệ sư đệ có thể làm nội gián giúp chúng tôi giám sát Huyền nữ sư thúc." Tu Mộc mỉm cười, nhưng nụ cười của ông mang vẻ nham hiểm khó tả. Sắc mặt tôi lập tức tối sầm lại, đây chẳng phải cố ý làm tôi tức giận sao? Nhưng nghĩ kỹ, chúng tôi không quen biết, trong mắt ông ta tôi có lẽ chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chẳng cần phải cố tình bày ra bữa tiệc này để chọc tức tôi. Thấy tôi không nói, ông ta tiếp tục: "Cậu mới vào nghề, có lẽ chưa hiểu rõ ý nghĩa của tà tu. Người trong đạo môn chúng ta, từ việc quan sát thiên cơ đến sắp xếp địa lý, từ lâu đã bị quy tắc của tổ sư ra ràng buộc. Chúng ta giữ gìn chính đạo đã hàng ngàn năm, nhưng vẫn không ngăn được một số kẻ bị lòng tham làm mờ mắt, sử dụng những thứ tổ sư ra ban tặng để làm điều trái lẽ trời, hại người hại đời. Những kẻ này chính là tà tu. Cuối cùng, tà tu không chỉ bị chính đạo truy sát mà còn chịu sự trừng phạt của thiên đạo. Vệ sư đệ, cậu mới vào nghề, nếu đi sai đường, hậu quả sẽ rất thê thảm." Sắc mặt tôi lập tức lạnh lẽo. "Ông suy nghĩ nhiều rồi, sư phụ tôi tuy có vi phạm hình ảnh của đạo môn nhưng trong việc tu đạo, bà luôn một lòng vì tổ sư gia, không ngừng nỗ lực vì thái bình thiên hạ. Sư huynh Tu Mộc, nếu không có bằng chứng, mong ông đừng vu khống người khác." Ha ha ha, hắn đột nhiên cười lớn, rồi nói: "Sư đệ vệ, ngươi thật sự không biết mình có một vị đại sư huynh như thế nào đâu nhỉ. Để ta nói cho ngươi nghe, đại sư huynh của ngươi đạo hiệu là Thanh Thuật đạo nhân, được người đời gọi là đạo môn ma đồ. Hắn chính là một vị đạo sĩ áo tím mà sư phụ ngươi tự tay bồi dưỡng, ngươi có biết không? Hắn tu đạo chưa đến 10 năm đã giết mấy chục đệ tử của Mao Sơn chúng ta, nuôi quỷ, triệu tà, lừa đảo vô số tài sản từ dân gian. Thậm chí, ngay cả cảnh sát cũng đã liệt hắn vào danh sách truy nã, cái này ngươi có thể hỏi nhóm Phong Tổ." Tôi cau mày, không ngờ đại sư huynh lại là một nhân vật như vậy. Xem ra tôi đã hiểu tại sao sư phụ lại phải dốc hết sức lực để tìm một người mang mệnh cách như tôi. Có lẽ là do đại sư huynh đã tẩu hỏa nhập ma, không nghe lời bà, vượt ngoài sự kiểm soát của bà. Vì vậy, bà mới muốn bồi dưỡng tôi, để tôi đối phó với đại sư huynh. Nghĩ đến đây, lòng tôi càng thêm tức giận, lạnh lùng nhìn thẳng vào Tu Mộc: "Đại sư huynh là đại sư huynh, sư phụ là sư phụ. Ta yêu cầu ngươi ngậm miệng lại, đừng có mà bôi nhọ tôn sư của ta." Tu Mộc cũng không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn cười rất chân thành. Hắn bất chợt lấy từ trong túi ra 5 xấp tiền, đặt mạnh lên bàn: "Số tiền này là thành ý của Mao Sơn chúng ta. Không chỉ thế, nếu ngươi đồng ý gia nhập Mao Sơn, bất kỳ thông tin nào về hành tung của Huyền nữ hoặc manh mối về việc thanh thuật tà tu kia, chúng ta sẽ trả cho ngươi từ 20.000 đến 100.000 phí lao động." Tôi cười lạnh một tiếng, cúi đầu nghịch điện thoại, tất nhiên không phải vì tôi không tin lời hắn. Dù sư phụ có thực sự là người như hắn nói, thì ngày hôm nay của tôi đều là nhờ bà, tôi sẽ không bao giờ phản bội bà. Hơn nữa, tôi cảm thấy suy đoán của mình hợp lý hơn. Từ khi tiếp xúc với sư phụ, tôi chỉ nghe bà nhắc đến đại sư huynh một lần, mà còn gọi hắn là nghiệt đồ. Thêm vào đó, sư phụ tôi chính trực, đầy tinh thần trách nhiệm. Bà nghiêm khắc yêu cầu tôi không được dùng đạo thuật để kiếm tiền bẩn. Là một đạo sĩ áo tím, mỗi lần làm việc lớn tôi chỉ được phép thu 888 đồng lệ phí. Người như vậy sao có thể là kẻ tham lam tài lộc? Tu Mộc thấy tôi không để tâm đến lời hắn, cuối cùng đành thu lại tiền với khuôn mặt lạnh tanh, rồi quay sang hỏi Phong Lăng Thu một câu: Phong tổ, ngài có cần khuyên nhủ sư đệ vậy không? Phong Lăng Thu chỉ cười nhạt: Ha ha, không dám giấu ngài Tu Mộc, tôi nhận các vụ án kỳ lạ này, nhưng tôi luôn là một người vô thần. Tuy nhiên, tôi luôn tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của quý vị. Còn ân oán giữa các vị, tôi không tiện can dự. Câu nói này khiến tôi thay đổi cách nhìn về Phong Lăng Thu, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần kính trọng. Nghe Phong Lăng Thu nói vậy, Tu Mộc chỉ cười gượng, lắc đầu thở dài, rồi nói với tôi: Nếu sư đệ vệ đã không muốn gia nhập Mao Sơn, thì coi như tôi chưa từng nói gì. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, bệnh của tiểu thư nhà họ Trương là do ngươi hay sư huynh ngươi giải quyết? Tôi nghe nói ngươi và đạo sĩ họ Chu kia cũng tham gia vào vụ này. Không thể tiết lộ, tôi lạnh lùng đáp. Dứt lời, tôi lại cúi đầu nghịch điện thoại, mặc kệ hắn nói gì cũng không lọt tai. Vừa nãy Lý Các Phương nhắn tin cho tôi mở ra xem, anh ta viết thế này: Sư phụ à, người vừa mở miệng đã đòi 2 triệu, ông nội con bảo người tham lam quá đáng, không chịu trả số tiền đó. Ông nói rằng ở thành phố tỉnh có một đạo sĩ Mao Sơn vừa đến, hiện tại đang nhờ người liên hệ để mời vị đạo sĩ Mao Sơn đó đến chữa bệnh cho Chu Chu. Đệ tử đoán, người mà ông nói chính là đạo sĩ Mao Sơn đang theo đuổi người phụ nữ mặc sườn xám kia. Tôi không nhịn được cười, đừng nói đến chuyện để vị đạo sĩ tu sửa gỗ kia đi, dù có mời được chân nhân của núi Mao Sơn đến, nhìn tình hình của Lý Sở Sở cũng phải gặp chút khó xử. Những gì tôi đã làm, sao có thể có sai sót được? Nghĩ ngợi một lúc, tôi đáp lại ông ta một câu: Người của Mao Sơn, làm sao có thể ra tay giúp nhà ông được chứ? Không ngờ, Lý Các Phương nhanh chóng trả lời: Sư phụ, chẳng phải Mao Sơn có quy định nghiêm ngặt, không có chuyện thì không phái người ra ngoài sao? Trước đây nhà chú Trương cũng gặp rắc rối vì điều đó. Nhưng bây giờ người ta đã đến tỉnh thành, ông nội tôi nói rằng, chỉ cần họ xuống núi, thì không có việc gì mà tiền không giải quyết được. Ông ấy định chi 200.000 để giải quyết vị đạo sĩ này. Vừa đọc xong tin nhắn của Lý Các Phương, tôi liền nghe thấy điện thoại của đạo sĩ tu sửa gỗ đổ chuông. Ông ta nhìn màn hình một lúc, rồi bước ra cửa sổ để nhận cuộc gọi. Đúng như dự đoán, có người tìm ông ta để nhờ giúp đỡ. Sau khi nghe điện thoại xong, ông ta quay lại chỗ ngồi, mặt mày đầy vẻ kiêu ngạo, nói với chúng tôi: Xin lỗi nhé, ở tỉnh thành có người tìm tôi giải quyết việc. Nếu sư đệ vệ không muốn hợp tác, vậy thì dọn món lên sớm đi, tôi ăn xong còn phải đi làm việc. Trong lòng tôi nghĩ, ông cứ đi đi, đến lúc đó đừng làm mất mặt bảng hiệu của Mao Sơn là được. Cúi đầu nhắn cho Lý Các Phương một tin, bảo rằng lát nữa tôi cũng sẽ đến nhà cậu ta. Khi đó, tôi sẽ lấy cớ là bạn học đến chơi, để cậu ta giúp tôi sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa. Đừng để ông nội cậu ta nghĩ rằng tôi đến để chơi trò sư tử ngoạm mồi lớn. Ngày mai chính là hạn chót của 2 triệu, nói không lo lắng là giả. Nhất là lúc nãy, khi Bạch Thi Hàn đưa tiền cho tôi luôn cảm thấy mình nợ cô ấy quá nhiều. Rất mong có thể giúp cô ấy vượt qua khó khăn này. Lát nữa đến nhà Lý Các Phương chơi, vừa để xem đạo sĩ tu sửa gỗ mất mặt, giải trí một chút, vừa tiện giải quyết công việc. Không nói đến tiền trước, cứ làm việc đã. Như vậy, tôi tin rằng ông nội của Lý Các Phương sẽ vui lòng cho tôi vay 2 triệu. Đợi khoảng 10 phút, nhân viên phục vụ bắt đầu mang món lên. Trời ạ, toàn là sơn hào hải vị, khiến Hoàng Tiểu Nguyệt không ngừng xoa tay, nuốt nước miếng. Thỉnh thoảng còn liếc tôi với ánh mắt đầy cảm kích, giơ ngón cái lên. Nhìn cảnh đó, tôi mới nhận ra, cô ta cũng không đến nỗi xấu xa, chỉ là tính cách khó chịu mà thôi. Khi món ăn vừa được bày ra đủ, Trương Mộng Vũ cũng tới. Cô ăn mặc rất nổi bật, tô son, đeo hoa tai, khoác chiếc túi trắng lấp lánh, mặc váy bỏ, bên trên là áo thun trắng tinh. Tuy nhiên, kiểu tóc vẫn được búi gọn phía sau, giữ nguyên phong cách chững chạc. Nhưng lúc này, cô thở hổn hển, nụ cười rạng rỡ trên mặt lại hơi khác biệt với vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy. Nhìn chúng tôi một lượt, cô khẽ mỉm cười, chớp mắt nói: Đạo trưởng, hóa ra không phải chỉ có một mình ngài à? Đương nhiên là không rồi, tôi nghĩ thầm, một người đến chỗ này ăn cơm, chẳng phải phí của trời sao? Mỉm cười, tôi chỉ vào Phong Lăng Thu giới thiệu với cô ấy. À, để tôi giới thiệu một chút, đây là cảnh sát Phong. Nói xong, tôi lại chỉ vào Bạch Thi Hàn. Cô ấy là Bạch Thi Hàn, nữ sinh ưu tú của Đại học Sư phạm. Cậu không phải từng bị trễ học sao? Nếu có duyên, sau này nhớ học hỏi cô ấy nhiều vào. Ban đầu, Hoàng Tiểu Nguyệt còn cười vui vẻ, chờ tôi giới thiệu cô ấy. Nhưng sau khi tôi giới thiệu xong Bạch Thi Hàn, không nói thêm gì, gương mặt đang hào hứng của cô ấy lập tức trở nên ngượng ngùng. Dù vậy, từ lúc bước vào phòng, cô ấy không tỏ thái độ khó chịu với tôi, chỉ hơi bĩu môi, cầm đũa lên ăn tiếp. Còn đạo sĩ tu sửa gỗ, mặt đã đen thui. Chờ một lúc lâu, thấy tôi không giới thiệu, ông ta đành ăn theo Hoàng Tiểu Nguyệt. Ồ, tôi biết Phong cảnh sát, năm ngoái anh ấy lên báo suốt. Chào mừng Phong cảnh sát đến nhà hàng của tôi. Trương Mộng Vũ nhìn Phong Lăng Thu mỉm cười, một tay cầm điện thoại, tay kia nắm dây đeo của chiếc túi nhỏ. Trông cô ấy có vẻ hơi lúng túng, nhưng nói xong lại liếc về phía tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, không ngờ đạo trưởng còn quen biết Phong cảnh sát, ha ha. Nói xong, cô lại quay sang Bạch Thi Hàn, không ngờ những người bên cạnh đạo trưởng đều lợi hại như vậy. Học tỷ, sau này nhớ quan tâm em nhiều nhé. Bạch Thi Hàn mỉm cười lịch sự, gật đầu nhưng không nói gì. Cô ấy là con gái của Trương Nguyên Phong, Trương Mộng Vũ, cũng được xem là chủ của nhà hàng Phong Nguyệt này. Tôi quay sang Phong Lăng Thu giải thích. Từ lúc anh ta nói sẽ không tham gia vào những ân oán của chúng tôi, lại còn thể hiện sự tôn trọng tín ngưỡng, tôi bắt đầu thấy anh ta là người đáng kết giao. Phong Lăng Thu cũng hơi bất ngờ, ánh mắt nhìn tôi thêm phần tán thưởng, không ngờ anh vệ trẻ tuổi như vậy mà đã xây dựng được mối quan hệ rộng rãi thế này. Tôi đã ngoài 40 mà tự cảm thấy không bằng. Câu này vừa nói ra, những ánh mắt xem thường của Hoàng Tiểu Nguyệt và Tu Mộc lúc trước đều tan biến không còn. Trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Mấy người này là cái thá gì, một đạo sĩ nhỏ từ núi Mao Sơn và một cảnh sát tập sự, cũng dám khinh thường tôi. Cô Trương, đã tới đây rồi thì cùng ăn một chút đi. Tôi quay lại nhìn Trương Mộng Vũ. Trương Mộng Vũ bĩu môi một cách bất lực, đạo trưởng, nhìn các anh có vẻ đang bàn chuyện quan trọng, hay là tôi không quấy rầy nữa. Không sao đâu, tôi buột miệng nói, nhưng lập tức hối hận. Dù sao chúng tôi cũng đang bàn chuyện nghiêm túc, cô không tham gia thì có lẽ tốt hơn, vì vậy, tôi định sửa lại, vậy thì. Cảm ơn đạo trưởng rất nhiều, cô ấy không đợi tôi nói hết câu đã kéo ghế ngồi xuống, gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng, miệng nở nụ cười tươi tắn. Ờ, thế này thì không còn cách nào khác, dù sao bữa này cũng là cô mời, không thể vì công chuyện mà ép cô phải rời đi. Tôi chỉ có thể cười cười, rồi trao cho Phong Lăng Thu một ánh mắt ám chỉ. Tôi biết ngay sau đây anh ta sẽ nhắc tới vụ án nam thi thảm khốc gần đây ở thành phố tỉnh. Ánh mắt này là để bảo anh ta kết thúc chủ đề đó. Phong Lăng Thu không phải kẻ ngốc, chỉ mỉm cười rồi im lặng. Không khí cũng không hẳn là thoải mái, vì còn có Tu Mộc với gương mặt u ám và Hoàng Tiểu Nguyệt đang gượng gạo. Tôi định nói vài câu để làm dịu không khí, quay sang nhìn Bạch Thi Hàn. Nhưng chưa kịp mở lời, Trương Mộng Vũ đã mỉm cười hỏi. Đạo trưởng, anh có bạn gái rồi sao? Tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn về phía Bạch Thi Hàn, chỉ có thể cười khổ, không chỉ bạn gái, tôi còn có gia đình rồi. Nhưng hôm nay cô ấy bận nên không thể tới. Nghe tôi nói vậy, Trương Mộng Vũ có vẻ hơi thất vọng, chỉ ồ một tiếng, rồi lại liếc nhìn Bạch Thi Hàn với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng không nói gì thêm. Ngược lại, Tu Mộc lập tức lên tiếng. Người tu đạo như chúng ta mang mệnh ngũ tệ tam khuyết, tình cảm thường không có kết cục tốt đẹp. Vệ sư đệ còn trẻ mà đã có gia đình, phải cẩn thận đấy. Sư huynh nên lo cho mình trước đi, cả ngày du rú trên núi, chắc chẳng cô gái nào để mắt tới đâu, phải không? Tôi không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng đáp lại. Câu nói đó như đâm trúng điểm yếu của hắn, khiến sắc mặt hắn càng đen hơn. Hắn cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng chưa được mấy miếng, có lẽ không kìm nén được cơn giận, hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đệ tử Mao Sơn chúng ta có lúc cần phải hoàn tục. Tôi từng gặp nhiều thầy âm dương dân gian kết hôn sớm, bởi vì đây là một nghề đặc thù, người bình thường sẽ không gả con gái cho người làm nghề này, nên vợ họ thường không phải là người tốt đẹp gì. Ngược lại, các sư huynh của tôi khi hoàn tục sau khi đã học đạo pháp rất tinh thông, lại được không ít mỹ nhân chủ động đến cầu hôn. Tôi chắc năm sau cũng đến lúc hoàn tục rồi. Đạo trưởng, các người còn có thời gian quy định để hoàn tục sao? Hoàng Tiểu Nguyệt tò mò hỏi, thực ra là để giảm bớt căng thẳng giữa tôi và Tu Mộc, sợ chúng tôi xảy ra xung đột. Tu Mộc cười đầy ẩn ý, cũng không phải vậy, giống như sư đệ vậy đây, là người ngoài cửa của Mao Sơn, không chịu sự ràng buộc của môn quy. Với trình độ đạo thuật hiện tại, cậu ấy có thể ra ngoài hành nghề rồi. Còn chúng tôi, đệ tử trong môn phái, vượt qua cửa ải lớn để vào được Mao Sơn thì nhất định phải học đến trình độ cao mới nghĩ đến chuyện hoàn tục. Ý anh là, đạo hạnh của đạo trưởng đã rất cao rồi, thật ngưỡng mộ. Hoàng Tiểu Nguyệt giơ ngón cái lên tán thưởng, rồi hỏi tiếp, đạo trưởng, vậy trong đạo môn, các cấp bậc được tính thế nào? Cái này không dễ nói miệng, là một chủ đề rất phức tạp. Tu Mộc ấp úng, dường như không trả lời ngay được, nhưng sau đó ánh mắt liếc nhìn tôi, rồi như bừng tỉnh. Chúng tôi thuộc dòng môn phái chính quy, không giống như sư đệ vệ đây, là dạng dân gian tu luyện tản mạn. Vị trí và đạo hạnh của chúng tôi thường được phân biệt qua cấp bậc đạo bào. Nếu không nhầm, sư đệ vệ tuổi khoảng 18 đến 19, lại tu luyện dân gian, nếu vào Mao Sơn thì chắc chỉ là một đệ tử mặc bạch bào. Để đủ đạo hạnh hoàn tục, phải cần ít nhất 20 người như cậu ấy. Tôi thầm nghĩ, chắc hắn bị tôi chọc tức nãy giờ không giữ nổi thể diện nữa mà bắt đầu nói năng tùy tiện, rõ ràng là đang cố ý hạ thấp tôi. Đây là phong cách của người trong môn phái chính quy ư? Nhưng tôi chẳng thèm đáp lại. Hoàng Tiểu Nguyệt, vốn là người nói nhiều, sau khi nghe Tu Mộc nói vậy, lại càng thêm ngưỡng mộ hắn. Có lẽ vì cảm giác không khí bữa ăn căng thẳng, cộng thêm muốn tiếp đãi Tu Mộc chu đáo, cô liền hỏi tiếp về cấp bậc đạo bào, cái nào mạnh nhất, cái nào yếu nhất. Tu Mộc, có được cơ hội hạ thấp tôi, sao có thể bỏ qua? Hắn liền thao thao bất tuyệt giải thích cấp bậc đạo bào. Cuối cùng, hắn đặc biệt nhấn mạnh bạch bào nghĩa là kẻ tầm thường, nói điều này mắt còn nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn đầy tự mãn khoe mình là một lam bào đạo sĩ, còn cao hơn nữa là thanh bào, thuộc về cấp bậc chân nhân, trong thời đại này đã được xem như đỉnh cao của đạo sĩ. Đến cấp tử bào thì càng hiếm, đó là những người giữ chức trưởng lão hoặc tông chủ của Mao Sơn. Còn hồng bào thì khỏi bàn, vượt xa đỉnh cao. Hắn không bỏ qua cơ hội tăng bốc cấp bậc lam bào của mình, tận dụng triệt để gây ấn tượng với kiểu người như Hoàng Tiểu Nguyệt, làm cô ấy vô cùng ngưỡng mộ, liên tục mời rượu hắn. Có lẽ vì nhận ra Hoàng Tiểu Nguyệt không mời rượu tôi, hơi thiếu tôn trọng chủ nhà, Phong Lăng Thu liền bắt chuyện với tôi. Anh ta lấy trà thay rượu, giải thích rằng lát nữa phải lái xe nên không tiện uống rượu. Chúng tôi trò chuyện nhỏ nhẹ, sau vài chén rượu, tôi cũng thấy hào hứng hơn. Cảm thấy nói nhỏ như vậy chắc chắn không làm Trương Mộng Vũ nghe thấy, tôi liền chủ động trò chuyện với Phong Lăng Thu về vụ án. Có vẻ anh ta không muốn nói chuyện riêng với tôi, nhưng khi tôi đã hỏi, anh cũng không ngần ngại, bắt đầu chia sẻ. Thực ra tất cả những người đàn ông mất tích đều đã được tìm thấy, nhưng do thi thể quá thê thảm, vụ án vẫn chưa có manh mối. Hiện tại, ngay cả gia đình nạn nhân cũng chưa dám thông báo, càng không dám công khai ra ngoài. Các thi thể đều có đặc điểm giống hệt nhau, trái tim bị móc ra, máu bị hút cạn, và bộ phận đặc trưng của đàn ông cũng bị cắn mất. Nghe nói gần đây pháp y phải tăng ca liên tục để giám định thi thể, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Nói như vậy, tất cả những người đàn ông mất tích đều là nạn nhân của con hồ ly nửa sống nửa chết, gan nó cũng lớn thật. Nhưng so với hồ ly mắt xanh, Mao Sơn mới thật sự to gan, chỉ phái mỗi một đạo sĩ áo xanh xuống để giải quyết. Nếu chỉ trông chờ vào đạo sĩ tu sửa gỗ, tôi đoán chuyện này chẳng khác nào mang thức ăn đến tận miệng cho hồ ly nửa sống nửa chết mà thôi. Uống vài ly rượu, không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Tất nhiên, Phong Lăng Thu là người rất cẩn trọng, thấy tôi uống vài ly liền ngừng bàn về chuyện vụ án. Mở đầu tiệc rượu, gần như toàn là Hoàng Tiểu Nguyệt khen ngợi đạo sĩ tu sửa gỗ. Nhưng khi ông ta đã mãn nguyện, cô ta lại quay sang mời rượu tôi và Trương Mộng Vũ. Tôi còn tưởng tại sao đột nhiên cô ta lại trở nên kính trọng tôi. Đến gần cuối buổi tiệc, cô ấy tiến lại gần mời rượu tôi, còn thì thầm vào tai tôi một câu khiến tôi hiểu ra. Hóa ra cha mẹ cô ấy cũng là doanh nhân ở tỉnh thành, cô ấy muốn nhờ tôi kết nối giúp để cô ấy có thể kết bạn với Trương Mộng Vũ qua WeChat. Hy vọng sau này có thể mở rộng hợp tác kinh doanh giữa hai bên, cô ấy còn nói sẽ rất biết ơn tôi. Tôi không nói gì, nhưng khi buổi tiệc dần bước vào giai đoạn đặc biệt, thấy Hoàng Tiểu Nguyệt rút điện thoại chuẩn bị thêm WeChat, tôi đứng dậy nói, thưa mọi người, chắc ai cũng đã ăn uống no say rồi. Sư huynh tu sửa còn có việc, chúng ta không nên làm phiền thêm, cùng nhau về nhà thôi. Thật ra, lý do chính không phải để ngăn Hoàng Tiểu Nguyệt thêm WeChat, mà là vì Trương Mộng Vũ sau mấy ly rượu hình như không giữ được bình tĩnh. Gương mặt cô ấy đỏ ửng, mắt nhìn tôi chăm chú rất lâu, dáng vẻ như một cô gái si tình, lại có vẻ hơi mê mẩn. Tôi nghĩ nếu không rời đi ngay, lát nữa tất cả mọi người sẽ nghĩ tôi và cô ấy có quan hệ mờ ám. Chương 123, hai chiếc túi. Hoàng Tiểu Nguyệt rõ ràng không muốn rời đi, nhưng nghe tôi nói vậy, cô ấy chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, còn nói cảm ơn tôi đã chiêu đãi, rồi cùng mọi người bước ra ngoài. Rượu lần này khá nặng, uống vài ly tôi cũng cảm thấy lâng lâng, hơi mất phương hướng. Điện thoại thì do Bạch Thi Hàn giữ giúp và cất vào túi sách của cô ấy. Cây gậy cũng là cô ấy cầm, còn phải dìu tôi đi. Đừng nói đến đạo sĩ tu sửa gỗ, ông ta vốn chẳng uống rượu, chỉ vì muốn làm màu nên mới uống chút rượu đắt tiền trên bàn. Quả thực người và phẩm chất khi uống rượu liên quan mật thiết với nhau. Ông ta uống đến mức hơi quá, không còn giữ thể diện, xuống cầu thang còn vừa đi vừa chế giễu tôi, nói rằng theo chân huyền nữ thì chẳng học được gì. Ông ta còn đề nghị tôi đi theo để mở mang tầm mắt, xem thế nào mới là một đạo sĩ thực thụ. Thấy tôi không đáp lại, ông ta hừ lạnh. Mấy loại đạo sĩ dân gian như các cậu, đạo hạnh thì không có, giỏi mỗi trò lừa tiền và làm màu. Cậu có biết Mao Sơn phái một đạo sĩ áo xanh xuống núi có ý nghĩa thế nào không? Không phải 10 năm 8 năm, ít nhất cũng phải 1-2 năm mới có một lần. Đây là cơ hội hiếm có để cậu học lỏm, mà cậu không biết trân trọng, chứng tỏ trong bụng cậu chẳng có tí kiến thức nào. Những lời này, nói thật thì cũng không sai, phần lớn các thầy cúng dân gian đều như vậy, ví dụ như chú tự tu, người đó còn được coi là khá ổn. Nhưng cách ông ta nói với tôi thế này, chẳng khác nào cố tình tấn công vì không còn lý lẽ nào khác. Ông ta đâu biết sư phụ của tôi là chân nhân Mao Sơn. Đúng là đồ uống vài ly rượu chuột rồi quên cả họ của mình, mà còn dám lên mặt. Khi xuống tầng dưới, Trương Mộng Vũ dường như vẫn chưa uống đủ. Cô nói rằng nhà mình còn có một phòng karaoke rất thú vị, hỏi chúng tôi có muốn đi không. Hoàng Tiểu Nguyệt lập tức đồng ý ngay, nhưng Phong Lăng Thu lại nói rằng ông Tu Mộc có việc chính cần làm, vừa uống chút rượu nên phải đưa ông ấy đi giải quyết. Những hoạt động giải trí khác không cần thiết. Câu nói này khiến Hoàng Tiểu Nguyệt thất vọng, chu môi lên, còn quay sang xin lỗi Trương Mộng Vũ vài lần. Tuy nhiên, Trương Mộng Vũ chẳng hề bận tâm xem họ có đi hay không. Cô chỉ nhìn tôi và Bạch Thi Hàn, hỏi chúng tôi có muốn đi không. Tôi gãi đầu, nghĩ thầm rằng rượu cao cấp quả nhiên khác biệt, mới uống vài ly mà đã cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng không phải kiểu đau đầu như rượu thường. Đó là một cảm giác lâng lâng, dễ chịu, hoàn toàn khác với những lần uống say thông thường khiến người ta đau đầu, thậm chí buồn nôn. Tôi mượn men rượu nói với Trương Mộng Vũ, cảm ơn cô Trương đã mời nhiệt tình, nhưng hôm nay tới đây thôi. Dù sao sư huynh Tu Mộc cũng muốn dẫn tôi đi mở mang tầm mắt, sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Nghe tôi nói vậy, đôi môi chu lên của Trương Mộng Vũ càng thêm thất vọng. Cuối cùng, cô nhìn Bạch Thi Hàn đang đỡ tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ nói, giọng pha chút men say. Đạo trưởng còn trẻ thế mà đã phong lưu như vậy, không sợ vợ phát hiện sao? Tôi quay đầu nhìn Bạch Thi Hàn, thấy mặt cô ấy hơi đỏ, lúc này mới nhận ra sự bất cẩn của mình. Nếu không phải thằng cha Tu Mộc cứ liên tục châm chọc làm tôi mất tập trung, thì tôi đã không để Bạch Thi Hàn đỡ mình một cách tự nhiên như vậy. Tôi vội rút tay ra, cầm lấy cây gậy trống, cười nhẹ và nói với cô ấy, cô Bạch, cô về nghỉ ngơi trước đi. Bạch Thi Hàn lo lắng nhìn tôi, anh uống nhiều như vậy, hay là về nghỉ ngơi đi, muộn thế này rồi, đừng đi làm việc nữa. Không sao, trong lòng tôi nghĩ, nếu hôm nay tôi không đi giải quyết chuyện này, ngày mai cô lấy đâu ra tiền trả nợ. Nói cho cùng cũng là vì tôi muốn bù đắp lỗi lầm với cô, nghĩ vậy lại thấy bất lực. Cô ấy định nói thêm, nhưng thấy tôi xòe tay ra trước mặt, đành nuốt lại lời định nói. Cuối cùng, cô lấy điện thoại từ trong túi nhỏ ra, đưa trả tôi. Lúc này, Tu Mộc đứng bên cạnh lên tiếng, giọng lè nhè. Sao thế, sư đệ vệ thật sự muốn đi mở mang tầm mắt cùng tôi à? Hắn vừa nói vừa khoanh tay sau lưng, ánh mắt liếc qua Trương Mộng Vũ, rõ ràng đang cố làm màu trước mặt cô gái đẹp. Đương nhiên rồi, như sư huynh đây, người của chính quy môn phái, xuống núi một chuyến thật chẳng dễ dàng. Một đạo sĩ tự học như tôi mà bỏ lỡ thì chẳng phải cả đời hối tiếc sao? Tôi cười đáp, trong lòng nghĩ lát nữa xem anh mất mặt thế nào. Nếu may mắn, tôi còn có thể đoạt luôn mối làm ăn của anh với Phong Lăng Thu. Người biết thời thế mới là anh hùng, không tệ. Nhưng tôi nói trước nhé, một số thủ đoạn của tôi không hợp với mệnh cách của cậu. Đừng cố học lén, chỉ nhìn để biết thôi, hắn nói với giọng chính choáng say. Tôi không thèm để ý hắn, quay đầu mỉm cười với Trương Mộng Vũ và Bạch Thi Hàn. Cô Trương, cô Bạch, hai người cứ về đi, có gì liên lạc sau. Bạch Thi Hàn cúi đầu, trông có vẻ không vui, nhưng cuối cùng cũng bặm môi, gật đầu đồng ý. Trái lại, Trương Mộng Vũ vẫn rất phấn chấn. Đạo trưởng, các anh đi đâu chơi thế, cho tôi đi cùng được không? Tôi không ngờ cô ấy lại nói vậy, chưa kịp phản ứng, Bạch Thi Hàn như lấy thêm can đảm, ngẩng đầu lên nói. Tôi cũng muốn đi. Không được, đây là việc chính, mọi người về đi. Tôi nghĩ thầm, nếu để hai người họ đi theo, chẳng phải loạn hết sao? Vốn dĩ tôi chỉ định để Tu Mộc mất mặt trước nhà họ Lý, Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt thôi. Nếu thêm hai cô này, e rằng Tu Mộc sẽ muốn dùng ngón chân để đào hố mà chui xuống. Tất nhiên, nếu họ đi cùng nhau, thì tối nay danh tiếng của tôi không nói vang xa muôn dặm, nhưng ít nhất cũng sẽ chấn động cả thành phố. Nhưng việc này hoàn toàn trái ngược với những gì sư phụ căn dặn, nên tôi nhất quyết không thể làm. Thấy tôi không muốn đưa họ theo, cuối cùng Trương Mộng Vũ cũng gật đầu đồng ý và nói rằng sẽ liên lạc lại sau. Thực ra, Bạch Thi Hàn rất muốn đi cùng tôi. Không giống như Trương Mộng Vũ chỉ vì tò mò và muốn vui chơi, cô ấy lo lắng rằng tôi đã uống rượu, có thể xảy ra chuyện, nên muốn ở bên chăm sóc tôi. Nhưng cô ấy là người nghe lời, tôi bảo về nhà thì không dám cãi. Lời vừa rồi cũng chỉ là mượn cớ nhờ sự bạo dạn của Trương Mộng Vũ để nói ra, nhưng khi bị tôi từ chối, cô ấy cũng không nói thêm câu nào, đành ngoan ngoãn nghe theo. Khi Trương Mộng Vũ gọi xe thương mại từ nhà hàng Phong Nguyệt ra, tôi tiện nhờ cô ấy đưa Bạch Thi Hàn về nhà. Sau khi tiễn họ đi, Hoàng Tiểu Nguyệt liền cười nói với tôi, anh vệ đúng là cao tay thật, ở nhà có vợ, bên ngoài có hồng nhan, ngay cả tiểu thư nhà họ Trương cũng bị anh chinh phục. Đoạn tiếp theo đầy hấp dẫn, xin vui lòng nhấp vào trang sau để đọc tiếp. Tiểu Nguyệt, chú ý lời nói. Phong Lăng Thu liếc mắt cảnh cáo Hoàng Tiểu Nguyệt, sau đó mỉm cười với tôi và Tu Mộc, cô ấy uống hơi nhiều, đôi khi nói năng không cẩn thận, mong hai vị thông cảm. Hoàng Tiểu Nguyệt bĩu môi, nhưng mà thật mà. Phong Lăng Thu cũng bó tay với cô, chỉ biết lắc đầu bất lực, chúng ta nên đưa đạo trưởng Tu Mộc đi làm chính sự thôi. Đừng nói sư đệ vệ muốn xem tài nghệ của đạo trưởng Tu Mộc, ngay cả tôi cũng muốn mở mang tầm mắt. Không vấn đề gì, đi thôi, tối nay tôi sẽ cho các vị thấy sự khác biệt giữa đạo sĩ Mao Sơn chính tông và các đạo sĩ dân gian. Tu Mộc, có lẽ do men rượu bốc lên, liền cười ngạo nghễ. Hắn còn liếc nhìn tôi, cười đầy ẩn ý, "Ồ, xin lỗi sư đệ vệ, tôi không có ý hạ thấp cậu đâu, chỉ là nói thật thôi, cậu đừng để bụng nhé." Phong Lăng Thu đã chuẩn bị xe sẵn, tôi chẳng buồn để ý đến hắn, chống gậy lặng lẽ lên xe. Dù động tác giả vờ chống gậy có hơi cứng nhắc, nhưng để khiến Thanh Nhãn Hồ và chủ nhân của nó mất cảnh giác, tôi phải tiếp tục đóng vai người tàn tật. Tu Mộc càng khoe khoang dữ dội thì lát nữa sẽ càng bị bẽ mặt. Nhưng nếu nói rằng tối nay tôi muốn thấy hắn mất mặt để tranh giành danh tiếng hay khách hàng, thì hoàn toàn không phải. Điều duy nhất tôi muốn là nhanh chóng giải quyết chuyện của Bạch Thi Hàn và nhận 2 triệu. Xe nhanh chóng lăn bánh, trên đường đi, Tu Mộc vẫn không ngừng khoác lác, chủ yếu kể về vụ bắt Dương khách mà hắn đã thực hiện, coi như một chiến tích khiến Hoàng Tiểu Nguyệt và Phong Lăng Thu xem hắn như thần thánh. Hắn còn nói với tôi, nếu cậu mà đi bắt con quỷ họa bì kia, chắc giờ đã nằm thẳng cẳng rồi. Nghe đến đây, tôi không thể nhịn được nữa. Anh có thể nói tôi không bằng anh, nhưng rủa tôi chết thì hơi quá rồi. Dù say rượu cũng không thể lấy đó làm lý do. Nhưng quá đáng hơn nữa, khi hắn thấy lời nói khích bôi của mình không khiến tôi nổi giận, hắn bắt đầu xoáy sâu vào sư phụ tôi. Nói những lời khó nghe như bà là người đầy tà khí, không giữ thân trong sạch, thậm chí còn phản bội môn phái. Những lời ấy nghe đến khó chịu, đến mức ngay cả Hoàng Tiểu Nguyệt cũng không chịu nổi. Cô ấy thì thầm bên tai tôi, vừa rồi uống toàn rượu cao cấp, em mở cửa sổ cho đạo trưởng Tu Mộc hít gió chút, lát nữa tỉnh rượu, anh đừng chấp lời anh ta nhé. Tôi có thể không chấp sao, tôi cũng uống rượu đấy. Tại sao phải nhịn hắn? Tôi liền rút điện thoại, nhắn tin cho Trần Bắc Kiếm. Sư huynh, nếu em gửi một đạo sĩ Mao Sơn xuống âm phủ báo danh, thì sẽ có hậu quả gì? Tôi hiểu tính tình của Trần Bắc Kiếm, ngày mai anh ta sẽ đến tỉnh thành, chắc chắn giờ này đang hào hứng đến mức không ngủ được, nhất định còn đang nghịch điện thoại. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau anh ta nhắn tin lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Người Mao Sơn chọc giận anh à? Tôi trả lời. Cậu cứ nói xem, nếu giết hắn thì hậu quả có nghiêm trọng không? Anh ta nhanh chóng đáp lại. Nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng lắm, nhiều nhất là thêm 2-3 cái bao thôi. Tôi cau mày hỏi lại, cái bao gì? Nhưng mãi anh ta không trả lời, chắc lại đang xem phim gì đó. Trong lúc tôi nghĩ hậu quả không đáng lo và đang tính cách nào để tiễn gã đạo sĩ tu sửa gỗ này xuống âm phủ gặp Lưu Bán Tiên, thì Trần Bắc Kiếm bất ngờ nhắn lại một câu, cậu sẽ có một cái bao trên đầu, bị sư phụ cậu gõ cho. Còn trên núi có 2 cái bao, một cái là Mao Sơn chôn, cái còn lại là do vợ cậu chôn. Chương 124, sự ngông cuồng của đạo sĩ tu sửa gỗ. Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, tôi đơ người ra mất 5 phút. Không rõ là do Trần Bắc Kiếm quá đáng ghét hay là gió từ cửa sổ xe do Hoàng Tiểu Nguyệt mở ra khiến cơn say của tôi tan dần. Tôi đành cất điện thoại đi, không buồn để ý đến gã đạo sĩ tu sửa gỗ đang lải nhải bên cạnh. Rượu, suy cho cùng, giống như một chiếc gương soi bản chất. Nó phơi bày nhân phẩm thấp kém của đạo sĩ tu sửa gỗ và cũng khiến tôi để lộ đôi chút sự nóng nảy của tuổi trẻ. May thay, lời nhắc nhở của Trần Bắc Kiếm và việc cơn say tan nhanh đã giúp tôi tỉnh táo. Nếu không, với năng lực hiện tại của tôi, muốn tiễn đạo sĩ tu sửa gỗ về gặp Lưu Bán Tiên, thực sự chỉ là chuyện búng tay. Do tử lượng kém, trên xe gã ta không ngừng công kích sư phụ tôi, liên tục khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Nhưng đúng lúc này, Phong Lăng Thu lại thể hiện đầu óc nhanh nhạy. Mặc dù gã tu sửa gỗ nói rõ điểm đến là nhà họ Lý, anh ấy vẫn lái xe ra đường vành đai ngoài của tỉnh thành, đưa chúng tôi vòng quanh suốt hơn 1 giờ. Đến khi gã tu sửa gỗ tỉnh rượu hoàn toàn, anh ấy mới lái xe đến nhà họ Lý. Sau một hồi quanh co, khi xe tiến đến khu biệt thự nhà họ Lý, đã là 10 giờ 30 phút tối. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh, còn cuộc sống về đêm của thành phố dường như chỉ mới bắt đầu, với những con phố vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Phải công nhận rằng, danh nghĩa đạo sĩ Mao Sơn quả thực khác biệt. Nhà họ Lý biết gã tu sửa gỗ sẽ đến, cả gia đình đã sớm đứng chờ ở cổng khu biệt thự. Khi xe vừa dừng lại, gã tu sửa gỗ, sau một hồi im lặng vì tỉnh rượu, lại bắt đầu diễn trò. Gã lấy chiếc đạo bào màu xanh ra mặc vào, vừa xuống xe đã chắp tay sau lưng, bước đi như một tiên nhân phong độ phi phàm, đi trước dẫn đầu với vẻ cao ngạo. Lý Các Phương lập tức đi về phía tôi, hạ giọng lo lắng nói: "Sư phụ, Chu Sở Sở đã hôn mê mấy tiếng rồi, lần này thật không thể trách đồ đệ. Dù sao cha và ông nội đồ đệ vẫn còn sống, mọi việc trong nhà đồ đệ không thể quyết định được. Nếu không, đừng nói là 2 triệu, 3 triệu đồ đệ cũng nguyện mời sư phụ đến giúp." "Không sao," tôi lắc đầu, vẫn chống gậy giả vờ như tàn tật. "Hi hi, sư phụ không để bụng là tốt rồi. Lần này đành làm phiền ngài một chút, để vị đạo sĩ Mao Sơn kia giải quyết vậy. Yên tâm, chờ đồ đệ tiếp quản gia sản, nhất định sẽ cho ngài mượn 2 triệu, không, tặng ngài luôn." Anh ta gãi đầu, vẻ mặt như thể tin chắc rằng đạo sĩ Mao Sơn có thể giải quyết vấn đề của em gái mình. Tôi thầm nghĩ, đến lúc cậu tiếp quản gia sản, có khi con tôi với Hồ Khuynh Khuynh đã đi mua nước tương rồi. Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, cùng mọi người tiếp tục đi vào bên trong. Khi xuống tầng, ông nội và cha của Lý Các Phương gặp Tu Mộc, lập tức cung kính đến mức không ngờ. Là một gia tộc hàng đầu ở thành phố tỉnh, họ tất nhiên biết Phong Lăng Thu. Mọi người đều chào hỏi lịch sự, chỉ có tôi bị để sang một bên. Lúc này, Lý Các Phương ghé vào tai tôi nói nhỏ về chuyện tôi đòi 2 triệu, khiến ông nội cậu ta hiểu lầm tôi là một tên lừa đảo giang hồ. Dù gì thì trong thời buổi này, đạo sĩ lợi hại đến đâu cũng chẳng thể có mức phí xuất hiện 2 triệu, đúng không? Cậu ta còn khuyên tôi đừng giận. Thế nhưng, về chuyện họ chỉ đưa cho tôi 880 tệ, Lý Các Phương không nhắc tới một lời. Trên đường về nhà cậu ta bảo người của công ty bảo hiểm đã liên lạc, hỏi tôi muốn quay lại viện tiếp tục điều trị hay làm thủ tục xuất viện. Nếu xuất viện, họ sẽ nhanh chóng thanh toán các chi phí đã tạm ứng. Tiền viện phí đó đều do Bạch Thi Hàn trả trước, nên đương nhiên phải trả lại cô ấy. Lần trước tôi đã đưa cô ấy 500 tệ, cộng thêm hơn 800 tệ trên người, tôi có thể thanh toán xong khoản nợ trên giấy vay nợ. Nếu tối nay mọi việc suôn sẻ và kiếm được 2 triệu, cảm giác nợ nần với cô ấy trong lòng tôi sẽ vơi đi rất nhiều, và tôi cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau khi giải quyết xong chuyện hồ ly mắt xanh, tôi có thể chọn một trong hai, hoặc hoàn thành nửa học kỳ ở trường rồi quay về đạo quán để tiếp tục cuộc sống trên núi, hoặc đưa Hồ Khuynh Khuynh ra ngoài trải nghiệm thế giới, tập trung nhận các vụ làm ăn xa. Làm nghề này có quy tắc, ngoài thù lao, chủ thuê phải thanh toán toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở, những chủ thuê rộng rãi thường trả thêm, từ đó mình có thể kiếm chút lợi nhuận riêng. Tu Mộc được mọi người xúm lại tâng bốc, đi trước dẫn đầu, trong khi tôi và Lý Các Phương từ từ theo sau. Ngoài việc nói chuyện bệnh viện, cậu ta còn hỏi tôi và Bạch Thi Hàn tại sao bị đưa đến đồn cảnh sát mà lại được ra nhanh như vậy, còn đi chung với phong cảnh sát và một đạo sĩ Mao Sơn nữa. Tôi chỉ lắc đầu, bảo đó là chuyện nhỏ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Với tính cách của Phong Lăng Thu, không có chứng cứ rõ ràng, sao anh ta lại bắt thẳng Bạch Thi Hàn? Chuyện này chắc chắn là do Tu Mộc chỉ đạo. Hắn nhìn thấy Bạch Thi Hàn không phải người, liền cho rằng vụ án là do tôi và cô ấy gây ra. Nếu không, sao hắn lại không cho cô ấy cơ hội báo tin cho người nhà mà đã bắt đi? Nhưng sau khi thẩm vấn tôi, điều tra ra thân phận của tôi, hắn mới phát hiện tôi là đệ tử thứ ba của Huyền Nữ chân nhân. Dù gì, sư phụ tôi cũng từng là một đạo sĩ Mao Sơn nổi danh, bối cảnh không tầm thường. Tu Mộc đành phải thả người, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ sự chú ý khỏi chúng tôi, nghi ngờ rằng vụ án ở thành phố tỉnh có liên quan đến chúng tôi. Cái gọi là chúng tôi ở đây bao gồm sư phụ tôi, Trần Bắc Kiếm và cả vị đại sư huynh trong quá khứ. Không chỉ Tu Mộc, ngay cả người Mao Sơn cũng nghi ngờ rằng đại sư huynh của tôi là tà tu do sư phụ tôi đào tạo. Tôi đoán họ sợ sư phụ tôi trả thù vì bị trục xuất khỏi sư môn. Nhưng tôi cũng không dám kết luận bừa, vì thời gian nhập môn của tôi còn ngắn, những ân oán giữa họ tôi chỉ biết sơ qua. Rất nhanh, chúng tôi đã đến nhà Lý Các Phương. Trong phòng khách của biệt thự, ánh đèn sáng rực chiếu rõ mọi thứ. Tôi nhìn thấy mẹ của Lý Các Phương, chạc ngoài 40 tuổi, mặc một chiếc váy trắng điểm hoa. Ngoài dáng người hoàn hảo, làn da của bà ấy còn mịn màng như cô gái 20 tuổi. Nếu không phải mái tóc xoăn nhỏ làm lộ ra tuổi thật, Tôi thậm chí còn nghĩ bà ấy và Lý Sở Sở là hai chị em. Mẹ của Lý Các Phương, ngoài nhan sắc và khí chất xuất chúng, còn có cách ăn nói rất khéo léo. Có sự hiện diện của bà, ông nội và cha của Lý Các Phương hầu như không mở lời. Nhìn bà, tôi có thể đoán rằng sự giàu có của nhà họ Lý phần nào cũng nhờ bà mà ra. Sau khi rót trà mời chúng tôi, bà bắt đầu trò chuyện với Tu Mộc, nói về các triệu chứng của Lý Sở Sở. Tôi và Lý Các Phương thì ngồi một bên trò chuyện nhỏ giọng. Lý Các Phương giới thiệu mẹ mình với tôi, hóa ra bà ấy là một giảng viên đại học và nắm toàn bộ tài chính của gia đình. Tại sao lại đặc biệt giới thiệu như vậy? Lý Các Phương nói rằng, nếu thuyết phục được mẹ anh ấy, thì chuyện 2 triệu đồng không còn là vấn đề. Bởi lẽ ông nội và bố anh ấy không có quyền quyết định chi tiêu, đó cũng là lý do lớn khiến anh ấy bất lực trong việc giúp tôi. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại càng thêm tự tin. Với một người như mẹ anh ấy, trông có vẻ giàu tình yêu thương, tôi cứu mạng con gái bà, chẳng lẽ 2 triệu đồng lại không cho vay? Lưu ý, tôi nói là cho vay, chứ không phải xin. Còn về việc trả nợ sau này, tôi có rất nhiều cách. Dù bản thân tôi bị giới hạn bởi quy tắc không thể kiếm tiền lớn, nhưng Hồ Khuynh Khuynh thì hoàn toàn có thể, đúng không? Sau một hồi thương lượng, Tu Mộc tự tin gật đầu, làm ra vẻ tiên phong đạo cốt, nói: "Chỉ mới hôn mê vài tiếng thôi sao? Vậy thì phần lớn là do bị đụng khách. Đưa người xuống đây để bần đạo xem, đảm bảo 10 phút sẽ tỉnh lại." Đạo trưởng đúng là thiên sư Mao Sơn, thật không biết cảm ơn ngài thế nào vì đã ra tay giúp đỡ. Bố của Lý Các Phương vui mừng khôn xiết, nói xong liền dục: "Các Phương, mau lên lầu cõng em con xuống để đạo trưởng xem qua." Lý Các Phương gật đầu, chào tôi một tiếng rồi nhanh chóng đi lên lầu. Lúc này, Tu Mộc lại nói: "Thực ra nhà các người vốn không phải đối tượng mà tông môn của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, nhưng bần đạo cho rằng chữa bệnh không phân giới hạn, cứu người cũng là trách nhiệm của người tu đạo. Vì thế mới nhận làm việc riêng lần này. Tuy nhiên, vì trách nhiệm rất lớn, lỡ mà xảy ra vấn đề, tôi có thể bị tông môn phạt nặng. Do đó, về phần thù lao, các người nên cân nhắc kỹ lưỡng." Tôi thầm nghĩ, người còn chưa thấy đâu mà đã đòi tiền, đúng là cao hứng hơi sớm rồi đấy. "Đạo trưởng cứ yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp chu đáo. Không biết yêu cầu của ngài là bao nhiêu?" Ông nội của Lý Các Phương nhìn Tu Mộc với vẻ kính trọng. Tu Mộc trầm ngâm một lúc, rồi nghiêm nghị nói: 30 vạn, không thiếu một xu, cũng không đòi thêm." Cái này, ông nội Lý Các Phương và bố anh ấy nhìn nhau, rồi lại quay sang Tu Mộc. "Ha ha, đạo trưởng không phải nói chỉ cần 10 phút là giải quyết được sao? Vậy chắc bệnh của cháu tôi không phải chuyện lớn lao gì, 30 vạn liệu có hơi?" "Cha, Tu Mộc đạo trưởng là đạo sĩ chính tông của Mao Sơn, 30 vạn không phải là nhiều. Hơn nữa, còn hơn mấy tên lừa đảo ngoài kia. Mỗi lần ra giá là cả 180 vạn. Cha nghĩ xem, đúng không?" Bố của Lý Các Phương vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi. "Giờ lừa đảo bên ngoài giá đã đội lên tới 180 vạn rồi sao?" Tu Mộc nghe thế cũng ngạc nhiên. "Ha ha, đâu chỉ thế," bố của Lý Các Phương nói, lại tiếp tục liếc về phía tôi. Tu Mộc cũng nhận ra ánh mắt của ông ta, liền nhìn tôi một lúc rồi bật cười. "Ồ, các người nói đến sư đệ vệ sao? Ha ha, đừng để tâm, sư đệ vệ mới vào nghề chưa lâu, không biết quy củ. Bần đạo thay mặt cậu ấy xin lỗi các người. Dù sao thì sư phụ của cậu ấy cũng từng là sư thúc của bần đạo, nhưng giờ đã bị trục xuất khỏi tông môn, trò thì không được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Tuy giờ tôi và cậu ấy chẳng còn liên hệ gì, nhưng là đệ tử Mao Sơn, bần đạo có trách nhiệm giữ gìn quy củ của đạo môn. Ra là vậy, nếu Tu Mộc đạo trưởng đã nói vậy, chúng tôi nào dám để bụng. Thực ra chúng tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ thấy vị tiểu đạo trưởng này còn trẻ mà đã ra ngoài phá vỡ quy củ của các vị, thì thật không nên thôi." Ông nội của Lý Các Phương cười nói, như thể đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề. "Về sau, nếu có ai dám lừa gạt nữa, các vị cứ liên lạc với bần đạo, đừng nghe những lời nói nhảm của bọn lừa đảo." Tu sửa đạo trưởng ngồi nghiêm chỉnh, nói xong còn nghiêm nghị lườm tôi một cái. "Vệ sư đệ, ngươi đã nghe rõ chưa? Là người tu đạo, mọi việc phải tuân theo quy tắc. Ngươi mới nhập môn, còn nhiều thứ cần học lắm, bây giờ chưa phải lúc nhận việc. Lần này, coi như ngươi không hiểu chuyện, bần đạo nhắc nhở một chút, sau này không được hành động tùy tiện." Chương 125, để tôi thử. À, tu sửa đạo trưởng nói hơi nặng lời rồi. Lão phu và tiểu nhi tuyệt đối không có chút ý xấu gì với tiểu đạo trưởng. Tiểu đạo trưởng trẻ trung, đôi chút khí khái cũng là chuyện thường tình, ngài không cần phải giáo huấn cậu ấy đâu. Ông nội của Lý Các Phương nói, đồng thời nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy. Nếu ông ta không thấy tôi và tu sửa đạo trưởng quen biết, thái độ của ông chắc chắn không như vậy. Hơn nữa, ông cũng không biết những lời vừa rồi của tu sửa chẳng qua là một cách để mỉa mai tôi. Nếu còn trong cơn say, có lẽ tôi sẽ đáp trả vài câu. Nhưng khi đã tỉnh táo, tôi nhận ra việc đôi co với người như tu sửa ở Phong Nguyệt Tử Lâu đúng là nỗi nhục lớn nhất đời tôi. Một đạo sĩ áo xanh của Mao Sơn, xét về bối phận còn kém tôi đến hai bậc. Theo lý mà nói, tôi mới là người dạy dỗ sư phụ của hắn mới đúng. Chứ đừng nói đến việc trách mắng, ngay cả nói chuyện với tôi cũng đã là vinh hạnh của hắn rồi. Thấy tôi lạnh lùng, không thèm đáp lời, tu sửa cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ho khan hai tiếng rồi quay sang trò chuyện với ông nội của Lý Các Phương về thứ kia trên trần nhà. Qua cuộc trò chuyện, tôi mới nhận ra, gã này không phải không có chút năng lực, ngay cả khi chưa mở âm dương nhãn, hắn vẫn có thể nhìn thấy âm linh trẻ con trên trần nhà. Điều này, so với các đạo sĩ áo vàng trong dân gian, quả thật vượt xa một bậc. Trong cuộc trò chuyện, tôi còn phát hiện âm linh trẻ con đó không phải do ông nội của Lý Các Phương nuôi, mà là do một đạo sĩ từng xem phong thủy cho nhà họ nuôi để chữa bệnh cho Lý Các Phương. Tôi nghe mà kinh ngạc không thôi, không ngờ đó lại là tác phẩm của đại sư huynh tôi. Nhưng ông nội của Lý Các Phương nói rất mơ hồ, không nhắc tên vị đạo sĩ kia, chỉ bảo rằng ông ấy đã rời đi hơn 10 năm và giờ không còn cách nào liên lạc được nữa. Tu sửa nghe xong liền nói vị đạo sĩ đó là kẻ lừa đảo, còn bình luận rằng nuôi âm linh trẻ con là loại tà thuật mà đạo gia cực kỳ phản đối. Hắn khuyên ông nội của Lý Các Phương tìm cơ hội giải thoát cho âm linh kia, và nếu có việc gì, cứ liên lạc với hắn. Tôi chỉ có thể cười thầm trong lòng, với tình trạng của Lý Các Phương, việc nuôi âm linh trẻ con để hút hết tà khí từ cậu ta là cách đơn giản, gọn gàng và hiệu quả nhất. Đại sư huynh tôi không biết ông ấy là người thế nào, nhưng chỉ riêng trận nằm rồng phục hổ và việc nuôi âm linh này đã đủ để tôi khâm phục rồi. Còn tu sửa, hắn chẳng hiểu cái quái gì, đến giờ mà vẫn bày trò làm màu, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Vài phút sau, Lý Các Phương cùng mẹ đưa Lý Sở Sở xuống. Lúc này, Lý Sở Sở mắt trợn ngược, đầu ngửa lên trời, dáng vẻ trông khá đáng sợ. Sau khi đặt cô ấy lên sofa, mẹ của Lý Các Phương lau nước mắt, cầu khẩn: "Đạo trưởng, xin ngài xem giúp, chiều nay chúng tôi đã mời bác sĩ giỏi nhất của tỉnh thành đến khám, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Không còn cách nào khác, mới phải mời ngài đến. Mong đạo trưởng hãy dốc toàn lực cứu con gái tôi. Chỉ cần ngài chữa khỏi cho con bé, gia đình chúng tôi nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngài bằng tất cả khả năng." Khi nhìn thấy Lý Sở Sở, sắc mặt tu sửa rõ ràng biến đổi đôi chút, nhưng hắn vẫn không chịu hạ thấp mình, chắp tay sau lưng, giả vờ chăm chú quan sát khuôn mặt cô ấy một lúc. Sau đó, hắn đưa tay bắt mạch và xem mí mắt của Lý Sở Sở, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Tôi đứng bên cạnh, cười thầm trong bụng, nghĩ thầm, cứ tiếp tục diễn đi. Đừng nói là ngươi, kể cả có mời sư phụ của ngươi là Huyền Ngự chân nhân đến, cũng chưa chắc đã hiểu được vấn đề. Tay này là do bản đạo trưởng ra, ngươi làm sao có thể nhìn ra được cơ chứ? Chuyện này không ổn lắm. Sau một hồi im lặng, Tu Mộc cuối cùng cũng lên tiếng, khuôn mặt thoáng vẻ lo lắng, triệu chứng của tiểu thư đây là lần đầu tiên bần đạo gặp phải. Hồn phách không đầy đủ, nhưng thân nhiệt vẫn còn. Phần lớn khả năng là bệnh bại liệt, không phải chúng ta. Nghe Tu Mộc nói vậy, sắc mặt của cả gia đình họ Lý lập tức thay đổi. Ai nấy đều trông đầy lo âu, nhìn nhau một hồi mà không biết nên nói gì. Một lát sau, Tu Mộc hỏi mẹ của Lý Các Phương, bà chắc chắn rằng các bác sĩ cũng không tìm ra vấn đề gì sao? Mẹ của Lý Các Phương rõ ràng rất thất vọng, khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui. Đạo trưởng, chúng tôi mời toàn những giáo sư y khoa hàng đầu, nhưng quả thực không tìm ra vấn đề gì. Tuy nhiên, nghe ngài nói vậy, tôi lại nghĩ có lẽ là do họ chưa sử dụng đến các thiết bị cần thiết. Ai? Nghe vậy, Tu Mộc gật gù, lấy từ trong túi ra một lá bùa màu vàng, đưa cho ông nội của Lý Các Phương, nói, bần đạo có thể thấy rằng, cháu gái của ông tuy không phải bị trúng tà, nhưng ấn đường lại u ám, trên người nặng khí âm. Có lẽ gần đây cô ấy đã gặp phải thứ không sạch sẽ, ảnh hưởng đến vận khí. Hãy đem lá bùa này đốt, pha nước cho cô ấy uống, rồi ngày mai đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra bằng thiết bị đầy đủ, chắc hẳn sẽ không còn vấn đề gì lớn. Vậy thì, cảm tạ đạo trưởng đã chỉ điểm. Ông nội của Lý Các Phương ban đầu mặt mày nhăn nhó, nhưng nói xong lại như tìm thấy tia hy vọng, thở phào nhẹ nhõm. Không cần đoán cũng biết, ông vẫn nghĩ rằng Tu Mộc là người có tài thần cơ diệu toán. Nhưng thực ra, chuyện này đừng nói là Tu Mộc, ngay cả một đạo sĩ bình thường cũng có thể nhìn ra khí âm vẫn còn tồn tại trên người những ai từng trúng tà trong vòng 3 năm ngày. Nếu không còn chuyện gì, bần đạo xin cáo từ, phiền gia đình thanh toán tiền thù lao. Nếu ngày mai kiểm tra ra bệnh bại liệt, các vị cũng có thể liên hệ với bần đạo. Khi đó, bần đạo sẽ đưa cháu gái lên núi Mao Sơn, cầu phúc trước tổ sư gia, vẫn còn hy vọng chữa lành. Tu Mộc nói với vẻ điềm nhiên, tay khoanh sau lưng, không chút bối rối. Quả thật là trong nghề nhìn thấu chiêu trò, ngoài nghề thì xem kịch. Nếu tối nay không có tôi ở đây, nhà họ Lý đúng là bị gã này lừa gạt không trịch đi đâu được. Nhưng tôi không vội mở miệng, càng ba hoa, cú tát càng đau, tôi đang chờ cơ hội ra tay. Sau khi nghe lời Tu Mộc, cả gia đình Lý Các Phương đều mất phương hướng, người thì buồn bã khóc, người thì giàu dĩ. Nhưng vì Tu Mộc nói nghe rất hợp lý, họ không thể không tiếp đón hắn chu đáo. Ông nội của Lý Các Phương quay sang nói với con dâu, thôi thì, thanh toán cho đạo trưởng 20.000 nhân dân tệ tiền vất vả. Đạo trưởng tới nhà chúng ta vào buổi tối muộn, cũng là vinh dự cho nhà họ Lý. 20.000, không được không được, bần đạo làm việc luôn giữ nguyên tắc. 30.000, không bớt được đồng nào, lấy con số may mắn. Các vị cứ yên tâm, nếu ngày mai kiểm tra không ra bệnh, bần đạo vẫn có cách chữa lành. Chuyện này, xin cứ tin tưởng, Tu Mộc vẫn cố giữ vẻ cứng rắn, rõ ràng là lòng tham đã lấn át lý trí. Tôi ghét nhất cái kiểu giả danh chính đạo của những kẻ này. Miệng thì nói các thầy phong thủy bên ngoài là tà môn ngoại đạo, thu lợi bất chính, nhưng bản thân lại lừa đảo trắng trợn, còn biến những trò lừa gạt thành thứ gì đó cao siêu, đáng tôn trọng. Chuyện này, ông nội Lý Các Phương trông rất khó xử, không biết nghĩ gì, cuối cùng thở dài bất lực nhìn sang con dâu. Nếu đạo trưởng đã có nguyên tắc làm việc như vậy, mà chúng ta cũng đã mở lời rồi, thôi thì tôn trọng quy tắc của đạo trưởng, thanh toán tiền thù lao đi. Mẹ của Lý Các Phương là người thông minh, sau vài giây trầm ngâm nhìn Tu Mộc, có lẽ bà muốn giữ lại một con đường cho mình, hoặc cũng có thể vì tin vào danh tiếng Mao Sơn nên thực sự định lấy điện thoại ra chuyển khoản cho hắn. Lúc này, tôi thấy ánh mắt của Tu Mộc lóe lên sự tính toán, vẫn không có chút hối lỗi nào, tâm tư của hắn tôi lại không hiểu sao. Biết rõ bản thân không giải quyết được, nhưng lại cố tình chờ đến ngày mai để cầu cứu sư phụ mình, hoàn toàn không nhận thức được bệnh tình của Lý Chu Chu khó nhằn đến mức nào. Tôi thở dài, nhìn Lý Các Phương ném ánh mắt cầu cứu về phía tôi liên tục, liền mở miệng ngăn mẹ anh ấy chuyển khoản. Chậm đã, bệnh tình của con gái cô tuy nghiêm trọng, nhưng không đến mức phải làm lớn chuyện như vậy, để tôi thử xem. Chương 126, hoàn hồn. Bàn tay đang chuẩn bị chuyển khoản của mẹ Lý Các Phương lập tức dừng lại. Bà quay đầu nhìn tôi, đồng thời mọi ánh mắt trong phòng khách, từ Hoàng Tiểu Nguyệt đến Phong Lăng Thu, đều đổ dồn về phía tôi. Cậu, Tu Mộc đứng chống tay sau lưng, khẽ cười lạnh. Sư đệ, tôi vừa nói gì nhỉ? Ở trước mặt tôi mà còn muốn lừa đảo, thật là quá đáng. Nhìn hắn nổi giận vì tôi ngăn cản đường kiếm tiền của hắn, tôi không thèm đáp lại, chỉ chống gậy bước tới trước mặt Lý Chu Chu. Tôi giả vờ vén mí mắt cô ấy lên, làm đủ trò để thể hiện rằng bệnh tình rất nghiêm trọng. Dù sao cũng là chuyện mượn 2 triệu đồng, không thể vì chọc Tu Mộc mà làm lỡ việc chính được. Xem qua xong, tôi lạnh lùng nói. Bệnh rất nặng, nếu không cứu ngay tối nay, thì sáng mai chỉ có thể đưa đến hỏa táng. Lời tôi nói có thể khó nghe, nhưng là sự thật. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Có vẻ đến lúc này họ vẫn chưa tin tưởng tôi. Bố của Lý Các Phương không nhịn được nữa, tức giận trừng mắt nhìn tôi. Thằng nhóc, đạo trưởng Tu Mộc một đạo sĩ chính tông của Mao Sơn đã lên tiếng rồi, vậy mà cậu còn dám ở đây nói nhăng nói cuội, rủa con gái tôi chết. Cậu quá đáng lắm, nếu không nể tình cậu là bạn học của Các Phương, tôi đã trở mặt với cậu từ lâu, đừng có được đả lấn tới. Cha, sao cha hồ đồ vậy? Sư phụ của con rất giỏi, người là thiên sư áo tím đấy. Cha tin sư phụ của con đi, người nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Chu Chu. Đến giờ phút này rồi, cha còn tiếc chút tiền đó sao? Mạng của Chu Chu mới là quan trọng nhất. Lý Các Phương sốt ruột đến mức gào lên. Thiên sư áo tím, Tu Mộc vừa nghe đã cười khẩy, lộ rõ vẻ giễu cợt. Sư đệ vệ, khả năng bịa chuyện của cậu không tồi nhỉ, đến mức khiến công tử Lý tin rằng cậu là thiên sư áo tím. Nhưng nói thật, lẽ nào sư phụ huyền nữ của cậu bây giờ thu nhận đệ tử không cần chọn lọc nữa à? Câm mồm, đồ khốn, đừng có mà xúc phạm sư phụ của tôi. Lý Các Phương chỉ vào mặt Tu Mộc mắng to, cút ngay, không thì ông đây cho cậu ăn đòn bây giờ. Các Phương, con nói năng kiểu gì với đạo trưởng Tu Mộc thế hả? Ông nội Lý Các Phương lập tức quát lên, trừng mắt nhìn cháu mình. Ông à, tên này rõ ràng không có năng lực chữa bệnh cho Chu Chu, lại còn ở đây châm chọc sư phụ của con. Mẹ kiếp, nếu không phải vì hắn là đạo sĩ Mao Sơn, tối nay con nhất định đập cho hắn 2 cục u trên đầu. Lý Các Phương không chịu nhượng bộ. Đồ hỗn láo, bố của Lý Các Phương không kìm được cơn giận, liếc nhìn Tu Mộc với vẻ mặt xa sầm, rồi quay lại tát mạnh Lý Các Phương một cái. Đồ khốn, cha dạy con làm người thế nào hả? Người ta là đạo trưởng Tu Mộc, giữa đêm khuya còn đến đây chữa bệnh cho em gái con, thế mà con dám nói vậy? Cút, cút ngay vào phòng cho cha. Lý Các Phương ôm mặt, đứng sững người. Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ nổi xung với bố mình, nhưng không ngờ, giây sau cậu ấy lại lùi về 2 bước, nghiêm túc nói. Sư phụ của con mới là y. Trời ạ, tôi thầm nghĩ, cú tát này đánh ra bệnh tâm thần rồi. Nhưng nhìn kỹ thì thấy cũng hơi kỳ lạ, ngẫm lại thì cảm thấy cậu ấy thật đáng thương. Cha của Lý Các Phương nhìn thấy con trai mình tinh thần không còn bình thường, gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng và hối hận. Tuy nhiên, vì có tu sửa đạo trưởng ở đó, ông không nói thêm gì mà chỉ giữ nét mặt lạnh lùng. Ngược lại, mẹ của Lý Các Phương trừng mắt nhìn chồng, sau đó chạy đến ôm đầu Lý Các Phương, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành cậu ta. Sinh ra một cặp song sinh long phượng, một người mắc bệnh tâm thần, một người giờ đang hôn mê bất tỉnh, sống chết khó lường. Nhìn cảnh bà ấy lau nước mắt an ủi Lý Các Phương, trong lòng tôi một đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ vừa ghen tị, vừa cảm thấy thương xót. Không muốn tiếp tục giữ bí mật nữa, tôi cúi đầu nắm lấy tay của Lý Sở Sở, chuẩn bị trả lại hồn cho cô ấy. Hai, trẻ con nói năng không sao cả, dù thế nào, gia chủ họ Lý cũng không nên đánh nó. Lúc này, Tu Sở vẫn tiếp tục tỏ vẻ đạo mạo lên tiếng. Đạo trưởng đừng bận tâm, đứa con bất hiếu này của tôi lúc nhỏ từng gặp tai nạn xe hơi, từ đó tinh thần cứ lơ lửng giữa bình thường và bệnh tâm thần cấp 1. Hai, thật không biết kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì, cha của Lý Các Phương thở dài nói. Nghe ông nói vậy, Tu Sở có vẻ động lòng thương, hắn tiếp lời. Đa phần là do bị tên đạo sĩ mà ông nhắc tới làm hại. Thế này đi, ngày mai chờ kết quả kiểm tra của tiểu thư nhà ông. Bất kể tình hình ra sao, tôi sẽ đưa cả nhà các vị đến Mao Sơn. Ngày trước có làm sai gì cũng không sao, chỉ cần biết sửa đổi, tôi tin các trưởng bối trên Mao Sơn chắc chắn sẽ bỏ qua và giúp đỡ. Thế thì, cảm ơn Tu Sửa đạo trưởng rất nhiều, ông nội của Lý Các Phương cảm kích nói. Lúc này, tôi đã cầm ngón trỏ trái của Lý Sở Sở và bắt đầu đọc chú. Khóa hồn là một loại pháp thuật cao cấp, nhưng hoàn hồn lại vô cùng đơn giản, chỉ mất vài phút là xong. Những lời tôi nói lúc trước không phải là hù dọa, nếu khóa hồn quá 12 tiếng, thân thể sẽ bị tổn hại. Dù tối nay có xoay sở được 2 triệu hay không, tôi cũng phải trả hồn lại cho cô ấy. Hiện tại, sắc mặt Lý Sở Sở trắng bệch, hai mắt trợn ngược, dáng vẻ vô cùng kỳ dị. Nghĩ lại, tôi cảm thấy khá áy náy, nếu chuyện này mà để sư phụ biết, chắc chắn tôi sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Có thể thấy, việc một người tu đạo sử dụng pháp thuật để tư lợi là tội nghiêm trọng đến nhường nào. Nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể giúp Bạch Thi Hàn, thật sự không còn lựa chọn nào khác. Khi thấy tôi đang nắm tay Lý Sở Sở đọc chú, Tu Sửa lại hừ lạnh một tiếng. Hừm, ta khuyên ngươi đừng làm trò cười ở đây nữa, không mau rời đi đi. Cậu ta đang làm gì thế? Cha của Lý Các Phương lúc này mới để ý đến hành động của tôi, trông có vẻ hoảng hốt, dừng tay ngay. Ông ta nói xong, bước nhanh về phía tôi, nhưng lúc đó, tôi đã đọc xong chú hoàn hồn, liền buông ngón tay Lý Sở Sở ra, chống gậy bước sang bên cạnh với vẻ bình thản. Tôi chỉ đi được chưa đến 3 bước, đã nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói yếu ớt của Lý Sở Sở. Bà ơi, cháu tỉnh rồi, cha của Lý Các Phương lập tức reo lên đầy kinh ngạc. Tiếng kêu này có lẽ đủ to để cả khu biệt thự nghe thấy. Hoàn hồn chỉ cần 1 giây là có thể khiến người mất hồn tỉnh lại. Thực tế, Lý Sở Sở không phải hoàn toàn hôn mê, cô ấy chỉ mất một phần hồn nên không còn ý thức. Nếu tôi khóa 1 trong 7 phách của cô ấy sẽ trở nên ngây ngốc hoặc ngớ ngẩn, nhưng sẽ không rơi vào trạng thái bất tỉnh như hiện tại. Trong chớp mắt, cả gia đình họ Lý, bao gồm cả Lý Các Phương, đều vây quanh Lý Sở Sở. Tất cả đều như còn trong mơ chưa tỉnh, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, ngạc nhiên và không thể tin được. Một lúc lâu sau họ vẫn chưa phản ứng lại kịp. Còn Tu Sửa, người đứng khoanh tay bên cạnh với vẻ cao ngạo, giờ đây cũng trố mắt nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Đôi môi của hắn khẽ run, như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Người ngạc nhiên nhất chắc chắn là Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt. Ánh mắt họ bắt đầu chuyển qua lại giữa tôi và Tu Mộc, rõ ràng vừa kinh ngạc trước năng lực của tôi, vừa bắt đầu nghi ngờ khả năng của Tu Mộc. Lúc này, tôi biết cơ hội để giành mối đã đến. Nhưng mối tôi định giành không chỉ là của Tu Mộc, mà là của cả Mao Sơn. Đây sẽ là cơ hội lớn nhất trong sự nghiệp tu đạo của tôi để mang lại danh tiếng cho sư phụ. Chương 127, kiếm được 2 triệu. Tôi không vội mở lời, khi bước tới cửa, tôi lạnh mặt quay lại nhìn gia đình họ Lý. Lúc này, Lý Sở Sở đã ngồi dậy từ sofa, khuôn mặt ngơ ngác nói: "Mẹ, ba, con không sao mà, sao mọi người lại khóc vậy?" Mẹ cô ấy vốn đang nắm cổ tay con gái định nói điều gì, nhưng Lý Các Phương đã lên tiếng: "Con đã nói mà, sư phụ con mới là giỏi nhất. Đám đạo sĩ Mao Sơn so với thầy con chỉ là đồ bỏ, giờ thì mọi người tin con rồi chứ. Phải nói rằng, nếu cậu ta là người bình thường, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn. Vừa rồi bị cha tát, cậu ta không chấp nhận. Giờ lại nói chuyện như thể đang mong cha mình khen ngợi một câu, đủ thấy cậu ta vẫn rất hiếu thảo. Lão Phu đúng là hồ đồ. Hai, đúng là chúng ta có mắt như mù." Ông nội Lý Các Phương thở dài hối hận, nói xong liền chống gậy nhanh chóng bước tới trước mặt tôi. "Đạo trưởng, vừa rồi cả nhà chúng tôi không biết trời cao đất dày, mong ngài rộng lượng bỏ qua. Chúng tôi thực sự không hề có ý coi thường ngài. Dù sao, trong lĩnh vực âm dương, lão Phu chỉ hiểu sơ sơ. Ngài có đánh chết chúng tôi cũng không dám tin một đạo sĩ trẻ tuổi như ngài lại giỏi hơn cả đạo sĩ Mao Sơn." "Ông à, sao ông lại nói thế? Chẳng phải đạo sĩ trước đây xem phong thủy cho nhà mình cũng chỉ hơn 10 tuổi thôi sao?" Lý Các Phương đứng bên vuốt tóc em gái, buột miệng nói: "Các Phương, con không hiểu, đạo trưởng đó là đạo sĩ áo tím thuộc dương cốt của thiên đạo, loại đạo sĩ này trên thế giới rất hiếm gặp." Ông nội Lý Các Phương nói tới đây đã quỳ xuống trước mặt tôi. Cái quỳ gọn gàng dứt khoát, còn mượt hơn cả nước chảy. "Đạo trưởng, vừa rồi con trai tôi có những lời lẽ không phải, xin ngài." Tôi khẽ cười, ngắt lời ông: "Người đời trên thế gian này thật muôn hình vạn trạng. Đừng nói ông, đến tôi cũng không giỏi nhìn người. Làm sao lại chấp nhặt với cậu ấy được chứ?" Nghe tôi nói vậy, cha của Lý Các Phương không khỏi xấu hổ, buông tay con gái, cúi đầu ủ rũ bước tới, rồi cũng quỳ xuống trước mặt tôi. "Hai, tôi sống hơn 40 năm trên đời này mà thật vô dụng." Tôi không muốn nghe thêm, liền ngắt lời ông ta: "Đứng dậy cả đi, chuyện này tôi không phải đang đòi tiền, chỉ là hiện tại tôi đang rất cần tiền, muốn mượn nhà các người 2 triệu. Nếu các người không muốn, tôi cũng không ép và sẽ không có lời oán trách nào." 2 triệu. Lúc này, Tu Mộc đứng bên cạnh đã lấy lại tinh thần, cười lạnh: "Vệ sư đệ, cậu chữa khỏi bệnh của tiểu thư Lý, tôi công nhận cậu cẩn thận hơn tôi. Vừa rồi tôi chỉ nhìn thoáng qua, tưởng là chuyện nhỏ nên không để tâm. Nếu ngày mai tôi tập trung hơn, chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề và chữa khỏi cho cô ấy. Tất nhiên, tôi không phủ nhận công lao của cậu, nhưng tôi chỉ muốn nói, một chuyện nhỏ như vậy mà cậu đòi 2 triệu. Phải chăng sư thúc Huyền Nữ đã có khẩu vị lớn đến mức này?" "Câm miệng đi." Lý Các Phương bước tới, nói: "Nghe không rõ à, thầy tôi nói là mượn, dù là mượn hay đòi, thì đó cũng là chuyện hợp lý. Không làm được thì đừng làm, còn cố đi phủ nhận người khác. Thôi đi, còn Mao Sơn đạo sĩ gì nữa?" "Ngươi!" Tu Mộc không nhịn nổi nữa, trừng mắt nhìn Lý Các Phương, rồi hậm hực hừ một tiếng, quay sang tôi. "Hừ, vệ sư đệ, là người trong đạo môn, ta khuyên ngươi nên biết tự trọng." Nói xong, hắn khoanh tay sau lưng, định bỏ đi. Nhưng lần này, tôi không chọn im lặng, chỉ khẽ cười lạnh, đáp: "Nếu là bệnh nhẹ, mà sư huynh lại không nhận ra, điều này chứng minh điều gì, chắc ta không cần phải nói ra đâu nhỉ." "Ngươi!" Mặt Tu Mộc tái mét vì tức giận, nhìn tôi chằm chằm rồi quay người bước ra ngoài, còn quay lại gọi lớn với Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt: "Chúng ta đi thôi." Nhưng câu nói của hắn giống như gió thoảng qua tai, đến cửa rồi mà Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt vẫn không nhúc nhích. Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng đến đỉnh điểm. Phong Lăng Thu vẫn ngồi sững trên ghế sofa, còn Hoàng Tiểu Nguyệt thì chỉ biết nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ vì phép lịch sự, cô ấy cố gượng cười, nói với Tu Mộc: "À, đạo trưởng Tu Mộc, ngài đi trước đi, chuyện vụ án chắc không cần làm phiền ngài nữa đâu." Tôi nghe câu này cảm thấy rất đã tai, nhưng không thể không thừa nhận, Hoàng Tiểu Nguyệt đúng là kiểu người rất thực tế, thể hiện điều đó một cách lộ liễu trên gương mặt. Tu Mộc nghe vậy nhưng không có chút xấu hổ, lại khoanh tay, cố làm ra vẻ sâu sắc, đáp: "Người trong nghề nhìn ra bản chất, kẻ ngoại đạo chỉ thấy trò vui. Chỉ là bần đạo xem nhẹ bệnh của tiểu thư Lý, nên mới có chút sơ suất mà phán sai. Nhưng các vị tưởng rằng chỉ cần hắn ta chữa khỏi một căn bệnh nhỏ là có thể giải quyết được vấn đề sao? Đừng quên, người trong vụ án đó chết thảm đến mức nào, các vị vẫn dám dễ dàng thay người sao? Cái này, Hoàng Tiểu Nguyệt quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn Phong Lăng Thu. Sư phụ, ý ngài thế nào? Phong Lăng Thu còn chưa kịp trả lời, Tu Mộc đã chen vào. Vụ án đó tuyệt đối không đơn giản, là một đạo sĩ chính tông của Mao Sơn, ta không bao giờ nói bừa. Ngày mai, ta sẽ mời sư phụ của ta Huyền Ngự chân nhân đích thân đến, để sớm giải quyết giúp các người. Ngoài ra, đừng tin mấy lời vô căn cứ của mấy thầy âm dương dân gian, kẻo rước họa vào thân. Nói xong, hắn khoanh tay sau lưng, bước ra ngoài. Ban đầu, tôi định nhận luôn vụ này, để Tu Mộc phải ra về tay trắng. Nhưng nghe hắn nói sẽ mời Huyền Ngự chân nhân đến, tôi lại thấy hứng thú. Khiến một tên tiểu tốt như Tu Mộc chịu thiệt chẳng có gì thú vị. Gặp được sư phụ hắn thì sẽ có ích hơn cho con đường tôi rèn luyện bản thân. Tất nhiên, điều này cũng đồng nghĩa áp lực với tôi sẽ lớn hơn. Dù sao, Huyền Ngự chân nhân là một chân nhân của Mao Sơn, chắc chắn biết cách đối phó với Hồ Bán Chết. Chỉ cần tôi chậm một bước, hắn sẽ chiếm thế thượng phong ngay. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định thử thách bản thân, bèn chủ động nói với Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt. Cứ yên tâm, dù các vị có tin tôi hay không, chuyện vụ án này, tôi sẽ âm thầm ra tay. Cái này, Phong Lăng Thu cúi đầu suy nghĩ, rồi nhanh chóng đứng dậy, chìa tay bắt tay tôi. Vệ huynh đệ, vậy làm phiền cậu rồi, chúng ta trao đổi liên lạc nhé. Yên tâm, nếu cậu giúp được gì, phần thù lao tuyệt đối không thiếu một xu. Vì dân trừ hại là trách nhiệm của chúng tôi, cũng hy vọng cậu có thể thật tâm gia nhập cùng chúng tôi. Gã này đúng là người thông minh, rõ ràng đã bỏ qua Tu Mộc mà chọn đứng về phía tôi. Nhưng cách nói của hắn không chỉ không làm mất lòng Tu Mộc, mà còn khéo léo liệt tôi vào danh sách phương án dự phòng. Họ tuy không biết gì về hồ ly nửa sống nửa chết, nhưng nắm trong tay nhiều manh mối hơn tôi. Không chút do dự, tôi lấy điện thoại ra trao đổi số với Phong Lăng Thu. Anh ấy bảo nếu cần gì cứ gọi cho anh, sau đó nói còn phải đưa tu sửa đạo trưởng về nghỉ ngơi nên không quấy rầy nữa. Hai người chào tạm biệt mọi người trong nhà họ Lý rồi rời đi. Tôi không muốn nghe nhà họ Lý cảm ơn rối rít, quay sang hỏi thẳng cha của Lý Các Phương. Nếu chú Lý không muốn cho mượn, vậy cháu xin phép cáo từ trước. Ây, không, không, muốn chứ. Ông vội xua tay. Đạo trưởng đã cứu mạng con gái tôi, sao lại nói chuyện cho mượn. 200 triệu với chúng tôi, chẳng qua chỉ là bớt mua một chiếc xe sang thôi. Chỉ là, ban đầu do không có mắt nhìn, nghĩ rằng đạo trưởng còn trẻ, mà đã đòi tận 200 triệu. Ha ha, đúng là nực cười, lại xem ngài như kẻ lừa đảo. Nói đến đây, cha của Lý Các Phương cúi gằm mặt, trông vô cùng hổ thẹn. Nếu đã muốn cho mượn, vậy tại hạ xin cảm tạ trước. Tôi chắp tay nói, thực sự phải cảm ơn ông ấy. Thú thật, khi thấy họ không muốn cho mượn số tiền này, tôi đã nghĩ đến nhà họ Trương. Với tính cách của Trương Nguyên Phong và sự kính trọng của anh ta dành cho tôi, số tiền này chắc chắn không thành vấn đề. Thậm chí nếu tôi nhờ Trương Mộng Vũ, khả năng thành công cũng cao hơn ở đây. Nhưng nhà họ Trương hiện tại đang tìm đủ cách để kéo tôi về phía họ, chứng tỏ gia đình đó rất tham vọng. Nếu tôi nợ họ một món ân tình, sau này mối quan hệ sẽ rất khó xử lý. Vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc dùng chút tà môn ngoại đạo để đẩy nhà họ Lý vào thế khó. Bởi lẽ, món ân tình với nhà họ Lý dễ trả hơn nhiều, cách trả ân, rồi sẽ rõ. Đạo trưởng không cần khách sáo, cha của Lý Các Phương đáp lễ. Sau đó, ông vội vàng quay sang vợ. Bà nó, nhà mình còn 200 triệu tiền mặt không? Nếu không có, tôi sẽ bảo Tiểu Trương bán một ít cổ phần ngay. Nói xong, ông quay lại cười với tôi. Đạo trưởng, ngài cho tôi xin số tài khoản ngân hàng. Chương 128, xung sát hướng nam. Không cần chuyển vào tài khoản của tôi, cứ chuyển thẳng cho công ty cho vay của nhà họ Hoàng đi. Tôi mỉm cười nói. Tôi e rằng đám người của tập đoàn Hoàng Thị sẽ giở trò côn đồ. Bây giờ, để nhà họ Lý chuyển khoản thay bằng danh nghĩa của họ, sau này tôi hoàn toàn có thể yên tâm. Lý Các Phương nghe tôi nói vậy, lập tức bừng tỉnh. À đúng rồi, mẹ, khi chuyển tiền, mẹ nhớ bảo họ làm giấy chứng nhận thanh toán dứt nợ cho Bạch Sư Nương nhé. Đám khốn đó dám vì 200 triệu mà uy hiếp Bạch Sư Nương của con. Bạch Sư Nương gì cơ? Mẹ của Lý Các Phương ngơ ngác hỏi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, nhà này làm việc không thể nào so được với Trương Nguyên Phong, chả trách nhà họ Trương đứng đầu tỉnh thành. Bất đắc dĩ, tôi đành nói rõ tên của Bạch Thi Hàn, đồng thời dặn mẹ của Lý Các Phương hãy liên hệ với tập đoàn Hoàng Thị trước khi chuyển tiền để làm rõ hợp đồng khoản vay. Sau đó, tôi bảo Lý Các Phương đưa tôi về nhà. Món tiền mượn này, tôi sẽ tìm cách trả lại nhiều hơn để bày tỏ lòng cảm kích. Nhờ mẹ của cậu ta đi làm mấy thủ tục, tôi coi như trả công bằng cách giúp nhà họ giải quyết vấn đề về mộ phần sau này mà không lấy tiền. Trận năm hổ phục rồng kia là chuyện lớn, thậm chí nó có thể khiến nhà họ tan cửa nát nhà. Tôi ra tay giúp họ, ân tình này so với 200 triệu còn khó trả hơn gấp nhiều lần. Sau khi bàn bạc vài câu, Lý Các Phương hí hửng lấy lại chìa khóa xe sang, lái chiếc siêu xe màu vàng chở tôi về. Dáng xe không khác gì mấy so với chiếc màu đỏ ngày hôm đó. Tất nhiên, với người không rành xe như tôi, cảm giác ngồi lên chiếc này kém xa. Nhưng dù vậy, khi xe ra phố, tỷ lệ người ngoái nhìn vẫn đạt 100%. Lý Các Phương phấn khích suốt dọc đường, vừa lái vừa khoe. Mai đi học con sẽ dùng chiếc này đón thầy. Để lũ chó mắt mọc trên trán ở đại học sư phạm mở to mắt ra mà nhìn. Tối nay tôi giúp Bạch Thi Hàn giải quyết xong một việc lớn, tâm trạng khá hơn nhiều. Cũng vì thế mà hứng thú trò chuyện vài câu với Lý Các Phương. Khi xe gần đến nghĩa trang, cậu ta nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Nghe xong, cậu ta một tay cầm vô lăng, tay kia giơ ngón cái về phía tôi, hớn hở nói, đúng là mẹ tôi có khác, chuyện đã xong xuôi rồi. Bà nói tập đoàn Hoàng Thị chỉ nhận 1,7 triệu tiền gốc, còn 300.000 tiền lãi đã hoàn lại. Sư phụ, ngày mai con sẽ mang 300.000 đó đến cho thầy. Thì ra chỉ có 1,7 triệu tiền gốc, xem ra nhà họ Lý ở thành phố này vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Tôi tựa lưng vào ghế, thở dài, ai mà không muốn 300.000 đó cơ chứ, nhưng tôi không dám nhận. Nếu đúng là mệnh phạm vào ngũ tệ tam khuyết mà lại dính đến chữ tiền, thì khoản tiền này, dù có nhận, tôi cũng sẽ tiêu hết bằng những cách đen đủi. Hoặc là tiền viện phí, hoặc là tiền bồi thường, nặng hơn còn có thể là tiền hậu sự. Đây chính là sự trừng phạt không thể xem thường của thiên đạo. Dùng cách không minh bạch để kiếm tiền đã là phạm vào cấm kỵ. Nhưng nếu đó là một khoản vay, cộng thêm việc số tiền được dùng để giúp đỡ người khác, thì coi như đã qua mắt được trời mà tránh khỏi bị thiên đạo trừng phạt hay tổ sư ra cổ trách. Nếu thực sự bỏ số tiền đó vào túi, thì chẳng khác nào gián tiếp xác nhận mình là kẻ gian lận. Huống hồ, số tiền lãi thừa kia vốn là thứ thuộc về đối phương. Thật khổ sở, đúng là cái số ngũ tệ tam khuyết chết tiệt này. Lý Các Phương thấy tôi ủ rũ ngồi im, bèn hỏi, sư phụ, thầy làm sao thế? Số tiền đó thầy không nhận được, bảo mẹ cậu làm đúng quy tắc, trả lại toàn bộ cho bên kia. Tôi đáp, trời ơi, sư phụ, đó là 300.000 đấy. Cậu ta sững sờ, quay sang nhìn tôi. 300.000, thầy biết mình có thể vui chơi với bao nhiêu cô gái không? Hơn nữa, tập đoàn Hoàng Thị mặt dày như thế, tiền này mà họ cũng không nhận sao? Lo mà lái xe đi, đã nói là không nhận thì không nhận. Tôi đau lòng nhưng vẫn kiên quyết nói, tôi sẽ hỏi kỹ họ, nếu phát hiện cậu lén lấy tiền dưới danh nghĩa của tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Được rồi. Hai, cậu ta thở dài bất đắc dĩ, tập trung lái xe thêm một lát rồi lại quay đầu hỏi tôi, sư phụ, vậy khi nào thầy mới chính thức nhận con làm đệ tử? Con thật sự không thể đợi thêm nữa, con muốn sớm trở thành người tài giỏi như thầy. Tôi nhìn cậu ta với vẻ mệt mỏi, rồi chìm vào suy nghĩ. Thật ra tôi không phản đối việc cậu ta gọi mình là sư phụ, bởi tôi thấy cậu ta không tệ. Thêm nữa, cậu ta đã học được cách vẽ bùa, nghĩa là ngũ tệ tam khuyết đã thành định mệnh. Tôi cũng từng nghĩ đến việc nhận cậu ta làm đệ tử. Lý Các Phương từng bị tai nạn xe, giờ xem như là người có khuyết tật ngầm. Dù trước đây không có nền tảng, ngũ tệ tam khuyết sẽ không khiến cậu ta quá khó khăn. Ngược lại, nếu học đạo thuật, nó có thể giúp cậu ta bù đắp khuyết điểm. Dĩ nhiên, lý do chính vẫn là tôi cần một người đệ tử để hỗ trợ những việc lặt vặt, đặc biệt là các công việc nhỏ mà tôi không cần đích thân đi xử lý. Sau khi cân nhắc, tôi nói, đợi vài ngày nữa, khi tôi rảnh, tôi sẽ dạy cậu vài thứ. Nhưng nhận làm đệ tử chính thức thì thôi, cậu cứ gọi tôi là sư phụ trên danh nghĩa là được. Việc nhận đệ tử phải xem có hợp mệnh hay không. Nếu không hợp, chẳng khác nào nhận con nuôi mà mệnh xung khắc, chỉ gây hại cho nhau, khó có kết quả tốt. Về điểm này, sư phụ tôi làm rất tốt. Giữa tôi và bà ấy, dù bề ngoài là quan hệ thầy trò, nhưng trên thực tế, chúng tôi chưa từng làm lễ nhập môn chính thức. Về mặt mệnh lý, chúng tôi không có ràng buộc. Sư phụ không thể nhận tôi làm đệ tử chính thức, vì mệnh cách của tôi vượt trội hơn bà ấy. Nếu vị trí của chúng tôi hoán đổi, tôi mới có thể nhận bà ấy làm đệ tử, như vậy sẽ không bị xung khắc. Lý Các Phương nghe tôi thừa nhận sẽ dạy anh ta đạo thuật, suýt chút nữa đã phấn khích đến mức nhổ cả vô lăng. Anh ta vui mừng phát điên, làm tôi toát mồ hôi lạnh, vội vàng quát, chú ý lái xe đi. Rất nhanh sau đó, Lý Các Phương đã đưa tôi về đến nhà. Anh chàng này thấy tôi ở đây một mình, còn định ở lại làm bạn. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ tôi trông khát khao đến mức cần một gã đàn ông ở lại bên cạnh. Cuối cùng, tôi phải đuổi anh ta đi, nhìn xe của Lý Các Phương xa dần, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dạy anh ta chút đạo thuật cũng coi như bù đắp phần nào cảm giác áy náy vì đào mỏ gia đình họ, thật là một việc đôi bên cùng có lợi. Về phòng, tôi trở lại trạng thái bình thường, ngồi thiền nghỉ ngơi. Nhưng đến tận khuya, Phong Lăng Thu lại nhắn cho tôi một tin. Anh ta nói pháp y đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và kết luận nạn nhân bị thú dữ cắn chết. Hiện tại, họ định khép vụ án, nhưng anh ta không tin đó là do thú dữ. Tu Mộc cũng nhìn suốt cả ngày, chỉ nói rằng đó là do yêu nghiệt gây ra, nhưng không tìm ra được thông tin nào giúp ích cho vụ án. Anh ta hỏi tôi giờ nên làm thế nào. Đúng như tôi nghĩ, họ đã đặt hy vọng vào tôi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại, dĩ nhiên không phải thú dữ, tôi biết đó là thứ gì, nhưng có nói ra anh cũng không hiểu. Anh cứ chú ý động thái gần đây ở khu vực tỉnh thành, có tin gì thì báo ngay cho tôi. Phong Lăng Thu đồng ý, nhưng nói rằng anh ta hy vọng có thể gặp tôi vào ngày mai để bàn bạc kỹ hơn về cách bắt hung thủ. Tôi không trả lời, đặt điện thoại xuống, tôi nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ. Tối đó không hoàn toàn yên tĩnh, dù trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi vẫn nghe tiếng quạ kêu inh ỏi từ nghĩa trang phía đối diện. Quạ kêu vào ban đêm thường là điềm báo ngày mai có người chết. Tôi lập tức mở mắt, đi ra cửa sổ nhìn về phía nghĩa trang. Dưới ánh trăng, ngọn đồi đầy mộ hiện lên với những bia mộ trắng toát. Những khu rừng xung quanh đen thẫm một cách đáng sợ. Tiếng quạ kêu từng hồi vang lên, kỳ dị đến rợn người. Chương 129, thi thể cô gái trong mộ hoang. Tôi nhíu mày, nhẩm tính theo ngón tay. Giáp không mở kho thì của cải thất tán, tí không bói toán sẽ tự chuốc tai ương. Ngày mai xung sát về hướng nam, phía nam sẽ có người chết. Trong các nhánh đạo thuật, thuật bói toán được xem là huyền bí nhất. Người đời thường nói người tu đạo hiểu thấu thiên cơ nên bị thiên phạt, phần lớn liên quan đến thuật bói toán. Những thầy bói chuyên sâu về thuật này thường chịu cảnh ngũ tệ tam thiếu, ngũ tệ, bệnh tật, tù đày, mất người thân, tam thiếu, thiếu tiền, thiếu con, thiếu tuổi thọ, chịu thiệt thòi lớn nhất. Những ai có duyên gặp những từ ngữ liên quan đến thuật bói toán, nếu hiểu được thì tốt, còn không thì cũng đừng cố tìm hiểu sâu. Người có mệnh cách yếu nếu cố tìm hiểu có thể bị phản lại. Tôi thì càng không thể tiết lộ nội dung chi tiết của phép toán này. Cầm điện thoại lên, tôi nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Suy nghĩ một chút, tôi gửi tin nhắn cho Phong Lăng Thu, nói rằng tôi vừa nhầm tính, ngày mai hướng nam của thành phố sẽ có người chết. Dặn anh ta tập trung rà soát khu vực phía nam, nếu phát hiện có liên quan đến vụ án, hãy báo cho tôi để đến hiện trường đầu tiên. Gửi tin xong, tôi thả Lý Hồng Vận ra ngoài. Nhưng không phải để nó đi do thám nghĩa trang, mà là để nó ra cửa hít thở không khí, tiện thể giúp tôi trông chừng xung quanh, nếu có chuyện gì, nó sẽ gọi tôi dậy. Thực ra, đôi lúc tôi không phải nhờ nó để canh gác. Tôi chỉ cảm thấy ngôi nhà này rất lạ lẫm, một mình ở đây khá buồn. Nhưng khi cảm giác có thêm một người nữa ở cùng, mọi thứ trở nên tốt hơn nhiều. Tất nhiên, thêm vài con ma nữa tôi cũng chẳng phiền. Sau khi Lý Hồng Vận ra ngoài, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Kéo rèm cửa lại, tôi ngã xuống giường, lần này chưa bao lâu đã thực sự ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, điện thoại reo inh ỏi, là Trần Bắc Kiếm tên khốn đó gọi, mới hơn 6 giờ thôi, vừa bắt máy, hắn đã nói oang oang. Sư đệ, sư phụ sắp đi rồi đấy, còn không ra nhà ga tiễn sao? Sớm thế sao, tôi ngạc nhiên đến mức tỉnh cả ngủ, còn tưởng rằng sư phụ sẽ ở lại tỉnh thành ít nhất nửa ngày rồi mới rời đi, tôi vội trở mình ngồi dậy. Sư huynh, ở bến xe nào? Bến xe phía bắc, nhanh lên, anh ấy nói. Tôi cúp máy, mở ống tre nứa kiểm tra, thấy Lý Hồng Vận đã nằm trong đó. Sau khi niêm phong lại ống tre, tôi thay một bộ đồ, chạy nhanh xuống lầu rửa mặt. Nhưng khi đứng ở cửa, nhìn về phía nghĩa địa trước mặt và con đường dài hun hút, tôi ngẩn người ra. Tôi không có xe, mà chỗ này thì làm gì có ai đến đón khách. Chết tiệt, giờ phải làm sao đây? Tôi đi tới đi lui hai vòng, nghĩ đến việc gọi xe qua ứng dụng, nhưng chưa từng dùng bao giờ, cũng chẳng kịp học ngay bây giờ. Không còn cách nào khác, tôi đành đi bộ xuống núi, vừa đi vừa gọi điện cho Lý Các Phương. Có lẽ còn quá sớm, cậu ta chắc vẫn đang ngủ. Gọi đến muốn cháy cả máy mà không thấy bắt máy. Sau khi chạy bộ hơn nửa tiếng, vừa sắp đến khu thành thị, thì Trần Bắc Kiếm gọi đến. Không cần đến nữa, xe của sư phụ bắt đầu soát vé rồi. Tôi thở phào một hơi, chống tay lên gối thở dốc. Làm phiền, phiền huynh chuyển lời xin lỗi đến sư phụ dùm. Không cần đâu, hãy nhớ kỹ lời dặn của sư phụ, cố gắng làm tốt bổn phận, đó là giọng của sư phụ. Sư phụ, người đi cẩn thận, sớm trở về, đệ tử sẽ rất nhớ người. Trần Bắc Kiếm nói, giọng điệu đầy sự không thật lòng, chỉ nghe qua điện thoại tôi cũng nhận ra. Còn ngươi, hừm, giữ gìn tốt đạo quán là được, ta đi đây. Nghe tiếng ồn ào bên kia đầu dây, rất nhanh lại nghe tiếng loa thông báo xe sắp xuất phát. Trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó tả, nhưng tôi hiểu rõ, nếu sư phụ muốn gặp tôi, chắc chắn sẽ sớm thông báo giờ xe chạy. Bà làm vậy rõ ràng là không muốn gặp tôi, hoặc muốn tránh phiền phức. Rất nhanh sau đó, bên kia im lặng hẳn, rồi là giọng của Trần Bắc Kiếm. Sư đệ, Tiểu Tuyết nói sẽ đi thẳng đến trường, ngươi tự lo mà đến. Tôi cười khẩy, tôi đã chạy đến tận khu thành thị rồi, cô ta còn muốn làm khó tôi sao, quá muộn rồi. Tôi hỏi Hồ Khuynh Khuynh đang ở đâu, anh ta nói đã cùng Trần Tiểu Tuyết rời khỏi bến xe. Nghe vậy, tôi vừa muốn bảo anh ta đuổi theo để Hồ Khuynh Khuynh nghe điện thoại, vừa không muốn anh ta có cơ hội tiếp cận cô ấy. Trần Bắc Kiếm là tên sắc lang chính hiệu mà. Có lẽ phải mua điện thoại thôi, trong túi tôi còn vài trăm, sau khi trả lại Bạch Thi Hàn 200 vẫn còn dư chút ít. Đợi đến trường, tôi sẽ mượn thêm từ Lý Các Phương, chiều nay mua điện thoại cũng được. Sau đó, tôi ghé vào một quán ăn sáng bên đường, ăn tạm bữa sáng. Đến khoảng 7 giờ, tôi gọi xe đến trường, nhắn tin cho Lý Các Phương rằng không cần đến đón. Khi đang ngồi trên xe và suy nghĩ linh tinh, điện thoại tôi lại reo. Nhìn vào, thấy là số của Phong Lăng Thu, tôi bắt máy, nghe anh nói. Vệ huynh quả thật liệu sự như thần, tại vùng ngoại ô phía nam thành phố, có người chết trên một ngôi mộ hoang. Cách chết hơi khác so với những vụ trước, nhưng khả năng cao là cùng một hung thủ gây án. Khi nào huynh có thể đến hiện trường xem qua? Cụ thể ở đâu? Đừng động đến hiện trường, tôi đến ngay, tôi cau mày đáp. Ngay bên cạnh đoạn đường vành đai ở khu Ngũ Lý Bi, ngoại ô phía nam, tôi đang đứng ở lề đường đợi huynh. Tôi cúp máy, lập tức bảo tài xế taxi chuyển hướng đến địa chỉ đó. Mất khoảng hơn 20 phút, nhờ tài xế đi đường tắt mà nhanh chóng đến đường vành đai phía nam. Không lâu sau, tôi đã thấy một dãy xe cảnh sát đậu ven đường và Phong Lăng Thu đang đứng chờ ở đó. Sau khi xuống xe, Phong Lăng Thu vội vàng bước tới, đưa cho tôi một đôi găng tay trắng và một mũ trùm đầu. Vệ huynh đệ, mọi người đang chờ anh, mau đi cùng tôi, lần này nạn nhân là một phụ nữ, tình tiết vụ án đã thay đổi rồi. Phụ nữ? Tôi cau mày, theo lý mà nói, hồ ly nửa sống sẽ không hại phụ nữ, trừ khi đó là hồ yêu. Tôi đội mũ trùm đầu, đeo găng tay, mang theo sự khó hiểu trong lòng, đi theo Phong Lăng Thu luồn lách vào rừng cây ven đường. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới một khoảng rừng rậm cách lề đường khoảng 5 đến 6 mét. Ở đó có rất nhiều cảnh sát, bao gồm cả Hoàng Tiểu Nguyệt, cùng vài người mặc áo blue trắng xách theo hộp dụng cụ, tất cả đang thấp thỏm chờ đợi. Khi thấy tôi xuất hiện, Hoàng Tiểu Nguyệt liền như thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới đón. Ông vệ, cuối cùng ông cũng tới, lần này chúng tôi không báo cho ông Tu Mộc, mà đặc biệt nhờ ông hỗ trợ. Tôi không đáp lời, vì hôm nay vội ra ngoài, tôi quên mang theo gậy trống. Nhưng cổ tay đã có thể cử động, tôi quyết định không giả bộ tật nguyền nữa. Một tay chắp sau lưng, tôi nhìn về phía trước, trong lòng nghĩ, chủ động ra tay, không quá 2 ngày, nhất định tôi sẽ vạch trần được bộ mặt thật của đối phương. Trước mắt tôi là một ngôi mộ cỏ dại cao hơn 1 mét. Đây không phải là một ngôi mộ hoang, bởi trước mộ còn có bia đá phủ đầy rêu xanh. Thi thể một phụ nữ đang tựa lưng vào bia đá, đầu cúi gục, khuôn mặt đã máu thịt be bét, với một vết thương kéo dài đến tận dưới tai. Lớp da mặt đã bị xé rách, cô ấy mặc váy, nhưng nửa thân dưới cũng đầy máu thịt be bét. Tôi vén dây cảnh báo lên, một tay vẫn giữ chắp sau lưng, tay kia nhẹ nhàng vén mép váy của cô ấy. Nhìn thoáng qua, tôi không khỏi cau mày. Nửa thân dưới của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, toàn bộ vùng quanh một bộ phận nào đó đã bị cắt gọn ghẽ, trông vừa thảm khốc vừa quái dị. Chương 130, Hoàng Tiểu Phong nhận việc. Xung quanh có khí âm, nhưng đã phai nhạt nhiều. Tôi lập tức niệm chú, mở thiên nhãn để nhìn kỹ hơn. Đúng như dự đoán, khí âm trên người cô ấy trùng khớp với thứ đã lái xe tông tôi trước đây, con quỷ qua Dương khách. Khốn kiếp thật, nó không chỉ xé mặt nạn nhân, mà còn cướp lấy bộ phận đó của phụ nữ. Tôi quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Nguyệt và Phong Lăng Thu đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt đầy hy vọng. Người phụ nữ mà các anh bắt hôm qua, có phải đã trốn thoát rồi không? Nghe tôi nói vậy, cả hai đều biến sắc. Hoàng Tiểu Nguyệt vội trả lời. Đúng, đúng vậy. Tối qua, ngay khi ông Tu Mộc vừa rời đi, cô ta đã biến mất một cách kỳ lạ. Ông Tu Mộc có dán vài thứ kỳ lạ trước cửa phòng giam, nhưng khi chúng tôi quay lại thì thấy tất cả đã bị thiêu hỏng. Trong lòng tôi thầm mắng, đúng là chẳng làm được trò trống gì, chỉ giỏi phá hỏng chuyện. Có lẽ ông ta nghĩ qua Dương khách chỉ là một con quỷ yếu nên chỉ dùng bùa trấn quỷ loại thường. Bùa này chỉ trấn áp được những linh hồn bình thường, còn nếu gặp loại quỷ có cấp bậc cao hơn, bùa chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn. Một khi khí âm đủ mạnh, nó sẽ thiêu cháy lá bùa, giúp quỷ trốn thoát. Hung thủ không chỉ có một, nhiều khả năng là cả một nhóm. Không cần điều tra hiện trường nữa, xử lý thi thể đi. Tôi nói rồi nhìn thoáng qua khí âm trước mặt, sau đó đi thẳng vào sâu trong rừng. Khí âm của quỷ qua Dương khách nặng hơn so với những loại ma quỷ thông thường. Khí âm không thể nhìn thấy có thể lưu lại khoảng 1 tuần, còn khí âm có thể nhìn thấy chỉ tồn tại tối đa 1 đến 2 ngày. Chừng đó là đủ, đêm nay, tôi sẽ dẫn Lý Hồng Vận tới đây. Cô ấy có thể lần theo khí âm để tìm ra hang ổ của qua Dương khách. Tôi chắp tay sau lưng, quay người nhìn Phong Lăng Thu, người vẫn còn bối rối. Chuyện này không cần thông báo cho đạo sĩ Tu Mộc. Nếu để ông ta biết, kế hoạch của tôi sẽ hỏng. Dọn dẹp hiện trường đi, làm theo quy trình như bình thường, tuyệt đối đừng báo cáo ra ngoài. Hiểu rồi, Phong Lăng Thu gật đầu. Xem ra vệ tiên sinh đúng là lợi hại. Nhìn thi thể kinh khủng như vậy mà vẫn bình tĩnh, còn đạo trưởng Tu Mộc thì có chút hoảng loạn. Hoàng Tiểu Nguyệt nhận xét, nhưng gương mặt cô lúc này nghiêm túc hơn nhiều so với hôm qua. Tôi sẽ chờ các người xử lý xong, tôi nói, rồi khoanh tay bước qua một bên, ánh mắt liên tục quan sát khu rừng phía trước. Sau đó, Phong Lăng Thu gọi nhóm người mặc áo blue trắng tiến hành chụp ảnh hiện trường. Chụp xong mới cho di chuyển thi thể lên xe. Làm theo lời tôi, họ quét dọn hiện trường sạch sẽ, không để lại dấu vết. Anh ta bảo rằng theo quy trình thông thường, khu vực này phải được bảo vệ nghiêm ngặt cho đến khi không còn giá trị điều tra mới được dọn dẹp. Tuy nhiên, tôi chẳng để ý anh ta nói gì, chỉ tập trung vào khu rừng trước mặt, bên trong có rất nhiều cây bạch dương. Cây bạch dương thuộc tính âm, khả năng chiêu dụ quỷ chỉ đứng sau cây hòe và cây liễu, là nơi dễ dàng để tà khí lưu trú. Nhưng tôi không nghĩ rằng đại bản doanh của đối phương lại nằm trong khu rừng này. Tôi lui về phía đường lớn, trèo lên một cây bạch dương cao để nhìn xa hơn. Cuối rừng là 2 ngọn núi lớn, cách biệt với thành phố. Ở giữa là một khe núi rộng, đầy những vách đá hiểm trở. Chỉ nhìn thôi cũng biết đó không phải nơi an lành gì. Xuống khỏi cây, tôi hỏi Phong Lăng Thu, phía trước là khu vực nào? Phong Lăng Thu đáp, hình như gọi là Đại Sơn Nhai Tử, trước đây là một khu du lịch, nhưng vì địa hình hiểm trở, đã xảy ra vài vụ tai nạn du khách bị đá lở đè chết, nên đã bị bỏ hoang ít nhất 5 năm nay. Tôi gật đầu, đa phần khả năng là ở đó, phải tìm cơ hội vào điều tra, biết đâu có thể bắt gọn một mẻ. Họ xử lý hiện trường rất chậm, khiến tôi phải chờ gần 1 tiếng. Khi họ dọn sạch vết máu dưới bia mộ và gỡ hết dây phong tỏa, Lý Các Phương gọi điện cho tôi. Ban đầu, tôi tưởng anh ta gọi để hỏi tại sao tôi không cho anh ta đến đón, nên thẳng thừng tắt máy. Không ngờ, vừa ngắt máy thì anh ta lại gọi ngay, giọng hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Nhưng tôi đang nói chuyện với Phong Lăng Thu về các chi tiết của mấy vụ án mạng gần đây, nên vẫn không bắt máy. Cuối cùng, khi họ dọn xong hiện trường, Phong Lăng Thu theo xe chở thi thể về, còn Hoàng Tiểu Nguyệt lái xe cảnh sát đưa tôi đi. Nghe tôi nói muốn đến trường, Hoàng Tiểu Nguyệt ngạc nhiên đến há hốc miệng. Không ngờ anh tài giỏi như vậy mà vẫn còn là sinh viên, đúng là tuổi trẻ tài cao. Những lời nịnh nọt rẻ tiền như vậy, tôi không muốn nghe, chỉ cười nhạt mà không đáp lại. Khu vực này thuộc ngoại ô phía nam thành phố, cách trường tôi chỉ vài phút đi xe. Nhưng khi đang trên đường, liếc nhìn điện thoại, tôi phát hiện chuyện Lý Các Phương muốn nói đúng là cực kỳ khó chịu. Sư phụ, vừa rồi khi con vào trường, mấy tên tay chân của Hoàng Tiêu Phong đến kiếm chuyện với con. Con không để ý, con nói hắn chỉ là một tên nhà quê, bảo hắn bớt kiêu ngạo. Nhưng không ngờ hắn lại bảo rằng ông chủ của hắn là một người thành đạt, sẵn sàng bỏ ra 2 triệu để trả nợ thay cho người mình yêu. Con thì văn rốt võ rát, chỉ biết nói thế này thôi. Ý là, à mà, nói chung không hay lắm đâu, sư phụ. chuyện tốt của người bị Hoàng Tiêu Phong nhận hết công lao rồi. Dù anh ta diễn đạt có phần mơ hồ, nhưng tôi cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hôm đó ở bệnh viện, Hoàng Tiêu Phong từng xuất hiện. Chắc hẳn hắn và người của tập đoàn Hoàng Thị đã thông đồng với nhau để gài bẫy Bạch Thi Hàn. Nhưng cú ra tay của tôi đã phá vỡ giấc mộng của hắn. Tuy nhiên, hôm nay 2 triệu bất ngờ được trả lại. Kết hợp với sự kiện ở bệnh viện, Bạch Thi Hàn vì không biết gì, chắc chắn nghĩ ngay đến Hoàng Tiêu Phong. Cô ấy có thể đã hỏi hắn, và với loại người như hắn, biết rằng cô ấy chẳng hay biết gì, hắn chắc chắn sẽ nhận hết công lao về mình, chỉ để lấy lòng cô. Tôi suy nghĩ một chút, rồi bật cười lạnh, nhắn tin cho Lý Các Phương. Lần này cậu có thể bảo cha cậu gọi thêm người được rồi chứ. Chiều nay gọi vài người, cho hắn ta biết thế nào là lễ độ. Được rồi, sư phụ, việc này chắc chắn không vấn đề gì. Nếu con nói đó là ý của sư phụ, cha con chắc chắn không chút do dự. Nhưng mà, chỉ đánh hắn một trận thì hình như không đủ hả sư phụ, thử nghĩ xem. Dù sư phụ quen với phong cảnh quan, có bối cảnh lớn, hắn báo cảnh sát cũng chẳng ăn thua. Nhưng nhỡ đâu hắn lại mách với trường học thì sao? Hay là con bảo cha phá nát công việc kinh doanh của gia đình hắn, làm cho cả nhà hắn phá sản, đến mức không trả nổi học phí và bị đuổi khỏi đại học sư phạm luôn. Sư phụ thấy thế nào? Cuối tin nhắn, Lý Các Phương còn chèn thêm một biểu cảm xấu xa. Cách này rõ ràng là quá đáng, lỗi của Hoàng Tiểu Phong là lỗi cá nhân, không thể kéo cả gia đình hắn vào để xử lý. Như thế đâu phải chuyện người làm, tôi lập tức nhắn lại. Thế cũng được, nhưng đừng vội gọi cha cậu, đợi tôi đến đã rồi tính. Gây sự với cả gia đình là không đúng, nhưng cũng phải xem đó là gia đình kiểu gì. Hoàng Tiểu Phong là loại người nhỏ nhen, rõ ràng được nuông chiều từ nhỏ. Tôi ghét nhất là những kẻ có tí tiền, liền nghĩ mình có thể thao túng cả thế giới. Loại người như hắn, nếu không bị dạy dỗ, sẽ càng ngày càng hống hách. Đến mức vào đại học mà vẫn không có chút đạo đức, ngay cả cô gái mình thích cũng sẵn sàng làm hại. Loại người như Hoàng Tiểu Phong, hồi bé chắc chắn đánh nhau với bạn học rồi nhờ cha mẹ dùng tiền giải quyết, lâu dần không biết thế nào là bài học. Đã thế, xử lý không chỉ dừng ở phá sản, tốt nhất là tống hắn vào trại cải tạo vài năm cho biết mùi đời. Chương 131, đưa ra kế sách. Suy nghĩ một lúc, tôi nhận ra mình bận đến mức không xoay sở nổi. Hơn nữa, để tôi ra tay đối phó một tên lưu manh như Hoàng Tiểu Phong thì quá mất mặt. Việc này cứ để Lý Các Phương chơi đùa với hắn là được. Có đệ tử thật sự là một điều rất sướng. Những chuyện nhỏ nhặt như thế này sau này không cần tôi đích thân ra mặt nữa. Nghĩ thôi cũng thấy nhẹ nhõm, như kiểu đời sống của sư phụ tôi bây giờ vậy, không có việc gì thì ở đạo quán tu dưỡng, thỉnh thoảng xuống thành phố chơi vài ván mặt trược. Tiền sinh hoạt và tiền chơi mặt trược không cần lo lắng, hai đệ tử thì một người phụ trách việc ở xa, một người lo chuyện gần. Đạo quán thỉnh thoảng lại có khách dâng hương, có những người giàu có tới một lần đã bỏ ra vài trăm đến vài nghìn tiền nhang đèn. Tất nhiên, ngoài phần cần thiết cho cuộc sống, sư phụ tôi đều quyên hết phần còn lại. Tôi định thu nhận 3 đệ tử, không phải vì lười biếng, mà vì đường tu đạo của tôi bắt đầu từ mức khá cao. Là kẻ chưa chín trong hàng áo tím, tôi cần phải không ngừng gặp những đối thủ mạnh để rèn luyện bản thân. Những việc nhỏ nhặt mà tôi phải tự tay làm vừa lãng phí thời gian, vừa vi phạm quy tắc tổ sư gia. Thu nhận đệ tử chính là lựa chọn tốt nhất. Vài phút sau, xe cảnh sát dừng ngay trước cổng trường. Nhìn thấy chiếc xe, bác bảo vệ không còn giữ vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày, cũng chẳng thèm hỏi lý do xe đến, lập tức mở cửa. Hoàng Tiểu Nguyệt vốn không định đưa tôi vào trong, nhưng thấy cửa đã mở, cô ta mỉm cười rồi lái xe vào luôn. Vệ tiên sinh, anh ở khoa nào vậy? Khoa ngữ văn, thôi, dừng ở đây đi, tôi đi bộ một chút, tôi nói. Không cần, không cần, chỗ này tôi quen mà, trường to thế này, anh đi mệt lắm. Cô cười, sau đó lái xe thẳng vào khuôn viên trường, vòng qua sân vận động. Nếu nói chiếc xe sang của Lý Các Phương thu hút 100% ánh nhìn, thì chiếc xe cảnh sát này có tỷ lệ ngoái đầu đến 1000%. Bình thường thấy xe này trên đường chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi nó vào trong trường, ai nấy đều tò mò không biết ai gây chuyện, ánh mắt tò mò nhiều không đếm xuể. Cô học ở đây à? Tôi hỏi khi thấy Hoàng Tiểu Nguyệt dẫn đường rất thông thạo, trực tiếp lái xe thẳng tới khu vực lớp học. Không đâu, thưa ông, tôi tốt nghiệp trường cảnh sát, nhưng nhà có người học ở đây nên thường xuyên tới đón, thành ra quen đường. Khuôn mặt cô ấy luôn giữ nụ cười, nhìn rất lịch sự. Mà cũng phải nói, nếu cô ấy cứ cười thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ quên mất vẻ khinh thường mà cô ấy dành cho tôi lúc trước. Chẳng mấy chốc, xe đã đỗ trước cửa lớp. Hoàng Tiểu Nguyệt còn định xuống xe mở cửa cho tôi, nhưng lúc cô ấy chạy qua thì tôi đã tự đóng cửa lại. Điều này khiến cô ấy hơi lúng túng, nhưng vẫn mỉm cười, đưa tay ra. Vậy thì, ông vệ, tôi xin thay mặt thầy tôi và toàn thể cảnh sát cảm ơn ông đã giúp đỡ, mong sớm nhận được tin tốt từ ông. Nhìn khuôn mặt rụt rè của cô ấy, nếu không bắt tay thì có vẻ hơi nhỏ nhen, nên tôi nhẹ nhàng đưa tay ra bắt. Đừng làm rối lên, trong 3 ngày tôi sẽ cho các người câu trả lời. Vâng, vâng, cảm ơn ông vệ rất nhiều. Cô ấy phấn khích đến mức nắm tay tôi khẽ lắc, có vẻ căng thẳng đến nỗi không muốn buông tay. Tôi rút tay lại, lúc đó cô mới ngượng ngùng buông ra, lúng túng chỉnh lại chiếc mũ, rồi vẫy tay cười. Ông vệ, tôi đi đây, liên lạc sau nhé. Tôi gật đầu, bước vào lớp. Cảnh vừa rồi không chỉ khiến các tiền bối ngoài sân trường để ý, mà ngay cả mấy bạn học trong lớp cũng nhìn thấy. Vừa bước vào, đã có 2 bạn nam cười trêu. Ghê đấy ông bạn, đó là đệ tử của nữ thám tử danh tiếng phong cảnh quan đó. Sao nào, cô ấy đang tán tỉnh cậu à? Tránh ra, mấy người xứng nói chuyện với sư phụ tôi sao mà ở đây xì xào thế? Lý Cát Phương như một vệ sĩ, lập tức bước tới chắn trước tôi, phẩy tay đuổi họ đi. Bạch Thi Hàn đã ngồi ở chỗ của mình, bên cạnh cô ấy là Hoàng Tiểu Phong đang cười rạng rỡ. Nhìn thấy cảnh đó, tôi cảm thấy không ổn. Càng bất thường hơn khi Bạch Thi Hàn vừa nhìn thấy tôi thì không còn nụ cười như trước, mà trên mặt chỉ có sự áy náy và bất lực. Điều này khiến tôi chắc chắn rằng Hoàng Tiểu Phong đã nhận công lao của mình. Tôi hiểu kiểu người như Bạch Thi Hàn, chuyện 2 triệu không phải chuyện nhỏ, nó ảnh hưởng lớn đến số phận cô ấy. Nếu thật sự Hoàng Tiểu Phong giúp cô ấy, với tính cách biết ơn và đầu óc biết cân nhắc lợi hại của cô, không chỉ coi anh ta là ân nhân, mà ngay cả khi Hoàng Tiểu Phong cầu hôn, dù trong lòng không đồng ý, cô ấy cũng sẽ khó lòng từ chối. Nếu Hoàng Tiểu Phong là người tốt, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ. Nhưng loại người này mà giành được Bạch Thi Hàn, thì cuộc đời cô ấy sau này thật khó tưởng tượng. Chính vì tính cách của Bạch Thi Hàn khiến tôi khó xử, bởi nếu nói cho cô ấy biết tôi mới là người giúp, thì rắc rối phía sau hầu như đã rõ. Sau khi ngồi xuống và suy nghĩ một lúc, tôi quyết định chưa phải lúc để vạch trần Hoàng Tiểu Phong. Phải để Bạch Thi Hàn hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của người này, như vậy mới giải quyết triệt để hậu hoạn. Hơn nữa, cô ấy còn quá non nớt, dễ bị những điều nhỏ nhặt làm cảm động. Hiện tại cô ấy không có chỗ dựa, sau này không có tôi, cô ấy càng dễ bị lừa gạt. Phải dùng việc này để cô ấy hiểu rõ sự hiểm ác của lòng người. Càng ghi nhớ sâu sắc, cô ấy sau này càng cẩn trọng. Điều này không phải là chuyện xấu, vì vậy, tôi khẽ nói với Lý Cát Phương, tạm thời đừng vạch trần Hoàng Tiểu Phong, đợi đến khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ ra hiệu. Khi đó, cậu cứ nói rằng 2 triệu là do cậu giúp trả. Nếu cô ấy hỏi tại sao cậu lại giúp, thì cứ nói rằng cậu ngưỡng mộ cô ấy. Với cậu, chuyện này chỉ là việc nhỏ nên mới âm thầm giúp đỡ, nhớ chưa? Trời đất, sư phụ, thầy, đó là sư mẫu của con mà. Sao thầy có thể nói vậy chứ? Lý Cát Phương sững sờ, suýt chút nữa bật dậy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi nhận thấy đây là cách làm đáng tin cậy nhất. Tôi biết Bạch Thi Hàn là một cô gái rất tốt, nhưng trên đời này đâu chỉ có mỗi cô ấy là người tốt. Chẳng lẽ cứ gặp một cô gái tốt là tôi lại phản bội Hồ Khuynh Khuynh một lần sao? Nói một cách thực tế hơn, là đàn ông, ai mà không muốn phong lưu, đào hoa. Với những cô gái như Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, tôi tin rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng khó lòng từ chối, và tôi cũng không ngoại lệ. Dù là với Hồ Khuynh Khuynh hay Bạch Thi Hàn, tôi đều không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Nhưng trên đời này, con người ai cũng có lòng tham và dục vọng. Là người tu đạo, cái chúng tôi tu luyện chính là để kiểm soát những dục vọng và lòng tham đó. Lý Cát Phương nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, còn tôi thì cau mày, lặng lẽ nhìn xuống bàn, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, tôi dứt khoát nói, tạm thời cứ làm thế, muốn làm đệ tử của ta thì phải nghe lời. Lý Cát Phương vẫn không hiểu, nhíu mày hỏi, sư phụ, tại sao phải làm vậy ạ? Vì ta đã kết hôn rồi, không nhìn ra sao, tôi bực bội đáp. Ồ, anh ta cúi đầu, ra vẻ đã hiểu ra vấn đề, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên hỏi, kết hôn với ai vậy? Tôi cười khổ, đã nhận anh ta làm đệ tử, đồng nghĩa với việc sau này sẽ tiếp xúc lâu dài, nên tôi quyết định đơn giản kể qua về các mối quan hệ của mình. Đặc biệt, tôi cảnh cáo anh ta về sư phụ của tôi. Đó không phải là vợ của ta, mà là tôn sư. Sau này gặp bà ấy, hoặc gọi là sư tổ, hoặc gọi là sư phụ. Còn tại sao bà ấy trẻ như vậy, cả đời này cấm hỏi một câu, nếu không ta sẽ không dạy cậu đạo pháp gì nữa. Lý Cát Phương khi tỉnh táo thì cũng khá hiểu chuyện. Nghe xong, anh ta lập tức hiểu ra và không hỏi thêm. Nhưng cái tính lắm lời của anh ta thì đúng là không chịu yên được lâu. Chỉ một lát sau, anh ta đã bắt đầu thao thao bất tuyệt. Thật ra, đệ tử luôn nghĩ chỉ có một sư nương thôi. Nhưng nhìn sư phụ đẹp trai, lại giỏi giang như thế, có thêm vài người tình cũng là chuyện bình thường mà. Ha ha, không ngờ đệ tử đã hiểu lầm sư phụ. Nhưng mà, đệ tử có một câu, không biết có nên nói hay không. Có gì thì nói ra đi, tôi thầm nghĩ, liệu cậu ta còn có thể nói được câu gì tử tế hơn không? Bạch sư nương tốt lắm, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, đúng là hình mẫu lý tưởng ở nhân gian. Như sư phụ trẻ trung tài giỏi, lại đẹp trai, có thêm vài cô bạn gái thì làm sao chứ? Làm sao chứ? Theo con thấy, sư phụ nên nhanh chóng ra tay, kẻo để Hoàng Tiêu Phong cái loại rắc rưởi đó giành mất. Tôi suýt nữa thì phun cả máu, tôi là loại người như vậy sao? Thấy tôi không đáp lời, cậu ta lại cười tủm tỉm. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, chị gái của Hồ Khuynh Khuynh, cô Hồ Khuynh Đình, cũng rất xinh đẹp, lại còn rất cuốn hút nữa. Ha ha, nếu cô ấy không phải người của sư phụ, thì có phải con vẫn còn cơ hội không?